Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Hồn Nguyên Tái Tạo. Phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là câu chuyện đang xoay quanh tà thần khi mà hắn đã phát triển ở trong thế giới mẹ khá là tốt và đã trở thành sát tinh mà nhiều người phải ghê sợ khi mà tàn sát ở trong một cái khu vực nhỏ có tồn tại nhiều chủng tộc ở đó. Tuy nhiên thì cái khả năng sử dụng hỗn hợp dung đạo của hắn đã bị gọi là tầng thứ cao cấp phát hiện khi mà có một cô gái áo đen kỳ lạ xuất hiện ở đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cô gái này là ai, nàng ta thực sự có khả năng gì các bạn nhé. Cô gái váy đen có dung mạo cực kỳ mỹ lệ nhưng lại tỏa ra khí tức khiến cho người ta phải lo sợ bất an. Sát tinh cảm nhận được sự hùng mạnh của cô gái này, sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn ta cười gằn, ngươi là ai? Muốn biết tên của ta sao? Cô gái váy đen cười cợt, giết chết nó đi thì ngươi mới có tư cách để biết. Nói xong thì con quái vật dưới chân nàng đột nhiên động đậy. Mấy chục bộ phận cơ thể khác nhau bỏ trên mặt đất, nhào về phía sát tinh. Sát tinh thấy quái vật tấn công mình thì hừ lạnh một tiếng, năng lượng dung đạo mãnh liệt trào ra như sóng to gió lớn, lập tức hóa thành từng vầng trăng non đánh vào bề mặt của quái vật. Năng lượng dung đạo hùng mạnh lan tỏa, thậm chí còn có chút dư âm đánh lên người của cô gái váy đen. Nhưng chút năng lượng dung đạo này không thể gây thương tổn tới da thịt trắng nõn của nàng ta, thậm chí ngay cả tóc cũng không chút lay động. Tóc mái trước trán của nàng ta giống như là đeo chỉ vậy, không hề nhúc nhích. Nàng ta thì không quan tâm liệu quái vật có thắng được người này hay không, mà ngược lại nàng ta đang quan sát sự chuyển động của năng lượng dung đạo. Đúng là tầng 12, năm xưa tổng cộng có 7 phương pháp sử dụng năng lượng dung đạo, hoàn thiện nhất chính là dung thần kiếm điển và hóa thiên thần dung thuật. Người khai sáng 7 phương pháp này đều là người cùng thế hệ với thuyền trưởng, nhưng phương pháp của người này lại không nằm trong 7 cái phương pháp kia. Là vị cường giả tuyệt thế nào lại sáng lập ra một môn như vậy ư? Không thể được, con đường dung thần đã được chứng minh là không thể đi, sẽ không ai lại hao tâm tổn sức vào nó nữa. Chẳng lẽ là do tên này tự mình sáng tạo ra sao? Sau khi một hồi suy đoán thì trong mắt của cô gái váy đen liền hiện lên một vẻ hết sức là kinh ngạc. Lúc này quái vật dưới chân nàng ta đã bị sát tinh đánh thủng ra một cái lỗ lớn, ra đòn thêm vài lần nữa thì chắc nó sẽ hóa thành mảnh nhỏ mất. Ta muốn xem thực lực chân chính của ngươi. Cô gái váy đen dùng đầu ngón chân dẫm nhẹ một cái, hơi thở chết chóc lượn lờ trong những bộ phận cơ thể đứt đoạn kia. Thực lực của quái vật đột nhiên tăng vọt, một luồng khí tức thô bạo trong cơ thể con quái vật tỏa ra. Lần này cuối cùng sắc mặt của sát tinh cũng có biến hóa lớn. Chỉ thế này còn không đủ cho ta đánh. Sát tinh gào lên một tiếng, năng lượng dung đạo lại bộc phát cuồn cuộn. Năng lượng dung đạo hình trăng non bỗng nhiên thay đổi, biến thành hình thoi, mà bề mặt hình thoi thì lại được phân ra làm nhiều lớp. Cô gái váy đen quét nhìn qua, đếm rõ ràng được số lớp trong đó, ánh mắt nàng lần nữa hiện lên vẻ chấn động. Không ngờ lại có tới 21 tầng. Năng lượng dung đạo hình trăng non thì không thể nhìn ra cấp độ, mà chỉ có thể nhìn sự lĩnh hội, chứng tỏ người này thừa sức khống chế, nhưng chắc hẳn là ta đã phát hiện cấp độ càng cao thì năng lượng dung đạo càng khó khống chế. Sau khi vượt qua tầng 12 thì hắn ta chỉ có thể biến hóa hình dạng, hơn nữa không thể che đậy cấp độ mà bản thân hắn tích chứa được. Phương pháp này nhìn qua vừa đơn giản lại vừa ngu ngốc, nhưng thực tế lại vừa hiệu quả vừa hùng mạnh. Quan trọng hơn là thủ đoạn thô sơ này chắc chắn do hắn tự nghĩ ra. Ngay khi cô gái váy đen chuẩn bị tiếp tục tăng cường thực lực của quái vật, thì có tiếng nổ điếc tai chợt vang lên, toàn bộ quái vật đã hóa thành tro bụi. Cô gái váy đen nhìn thấy một vầng sáng màu trắng chói mắt, thì lực của nàng ta còn chưa kịp khôi phục lại, thì một bóng người đã lao vút tới đưa tay bóp cổ nàng ta, đầu gối chĩa thẳng vào bụng nàng. Bịch một tiếng, cô gái váy đen đã bị đè trên mặt đất. Sát tinh gần như không chút do dự nào, hắn ta biết sức mạnh của cô gái này đã vượt qua sự tưởng tượng của mình. Muốn chiến thắng được nàng ta chỉ có thể nhân lúc đối phương chưa kịp chuẩn bị mà xuất thủ. Xinh đẹp như vậy, thật ra rất thích hợp làm người của ta, ha ha, nhưng mà đáng tiếc. Hắn vừa cười vừa ngưng tụ ra một luồng năng lượng dung đạo hình thoi, không chút dài dòng dây dưa đâm thẳng vào mặt cô gái. 29 tầng, trời ạ, rốt cuộc người này có thể đẩy năng lượng dung đạo lên bao nhiêu tầng đây? Cô gái váy đen không phản kháng mà cũng không nhúc nhích, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đổ dồn vào năng lượng dung đạo, như thể nàng ta chẳng màng đến sinh tử. Nói cách khác, nàng ta chẳng xem tính mạng của mình là chuyện gì to tát. Ầm một tiếng, ánh sáng trắng lúc này bùng lên. Trong mắt của sát tinh thì sức mạnh kinh khủng như vậy là đủ để hủy diệt hết thảy, cho dù cô gái này có mạnh hơn đi nữa thì cũng không chịu nổi một đòn này của gã. Thế nhưng sau khi vầng sáng biến mất, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của cô gái kia lại bình yên vô sự xuất hiện trước mặt của Sát Tinh. Nàng ta không chút thương tổn nào, mái tóc dài như được đổ chì nằm rối tung trên mặt đất nhưng không đứt một sợi, gò má trắng nõn không có lấy một vết chảy xước, như thể một đòn vừa rồi không hề tồn tại vậy. Thưởng thức vẻ khiếp sợ của người đàn ông trước mặt, cô gái mỉm cười nói: "Người đã từng nghe nói tới hồn nguyên tái tạo chưa?" Nàng ta cũng không ngại bị người đàn ông này đè dưới thân, chỉ nói liên tục giống như đang kể chuyện. Khi ngươi đột phá tới một cấp độ nhất định ở Bỉ Ngạn thì sẽ có một giới hạn chịu đựng thần quân lực, ai cũng không thể tiến thêm một bước, bằng không thân thể sẽ bị sức mạnh Bỉ Ngạn ép vỡ. Muốn tiếp tục tiến lên ở Bỉ Ngạn thì phải thông qua hồn nguyên tái tạo, lúc này thân thể sẽ được tăng cường tới một cảnh giới kinh khủng. Người đã trải qua hồn nguyên tái tạo sao? Sát Tinh lạnh giọng hỏi. Cô gái váy đen mỉm cười nói, cho nên bây giờ thực lực của người có mạnh đến mức nào thì cũng chỉ như con kiến cắn cột điện thôi, không thể làm ta bị thương được. Nghe được câu này, Sát Tinh giống như rơi vào hầm băng. Thiên phú của hắn là cao tới nhường nào, chỉ tiếc lán luôn mắc kẹt tại thế giới trong cơ thể, cho nên hiểu biết về thế giới rộng lớn này vẫn là quá ít. Những gì cô gái váy đen này vừa nói hoàn toàn đã vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng về lý giải của hắn ta. Nhưng dù vậy, Sát Tinh cũng không hề có ý định cầu xin, ánh mắt như rắn độc lạnh lùng âm u, nhìn chăm chăm vào cô gái. Có điều đòn tấn công dùng hết toàn lực vừa rồi vẫn không thể gây thương tích cho đối phương, cho nên trong phút chốc hắn không biết là mình nên làm gì cho phải. Thân thể cô gái váy đen giống như một con rắn nhẹ nhàng uốn éo, cánh tay như không xương quấn lên người của Sát Tinh. Thân thể nàng nhìn như mềm mại không xương, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh không cho phép phản kháng. Chỉ chốc lát sau, nàng ta đã đẩy ngã người đàn ông này xuống đất, cúi đầu nhìn đối phương mỉm cười nói: "Lá gan của ngươi rất lớn, muốn ta làm nữ nhân của ngươi, ngươi còn không đủ tư cách, nhưng bái sư làm đồ đệ của ta thì được, thế nào?" Sát Tinh không ngờ nàng ta đột nhiên lại đưa ra yêu cầu này, nếu như đổi thành người khác gặp phải cảnh này thì không chừng sẽ liên tục đồng ý, vậy mà ta lại cười lạnh. Thiên địa sinh ra tà thần ta, xưa nay ta không cần học cũng hiểu, thế gian này không ai có thể làm thầy của ta, người cứ giết ta đi là được. Tà thần, nghe được cái tên không biết trời cao đất rộng này, cô gái váy đen nhịn không được bật cười thành tiếng. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có vùng đất ký linh thì ta không giết được ngươi hay sao? Cô gái váy đen này vạch trần, sắc mặt của tà thần cũng thoáng thay đổi. Đối với hắn ta thì sự tồn tại của vùng đất ký linh là một sự ràng buộc, nhưng đồng thời đó cũng là một sự bảo vệ. Nếu vùng đất ký linh có thể tiện tay phá hỏng, vậy thì lớp bảo vệ này cũng trở nên vô nghĩa. Thế thì ngươi cứ giết ta đi là được, tà thần cười lạnh. Có thể trở thành kiêu hùng một phương thì đã xem nhẹ sinh tử từ lâu. Trên thế gian này thứ làm hắn ta phải lưu luyến quả thực không có nhiều. Cô gái váy đen đánh giá người đàn ông chỉ mới vào Bỉ Ngạn cảnh này, nụ cười trên mặt nàng càng đậm. Đã như vậy, ta sẽ thỏa mãn ngươi, nàng ta mỉm cười. Ngón tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng đặt lên gò má của tà thần, rồi đẩy lên đến trán. Chờ một chút, tà thần bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Sợ chết à? Cô gái váy đen nở ra nụ cười khinh miệt. Nàng ta đã từng thấy rất nhiều người như vậy, lúc cái chết chưa tới thì có vẻ hùng hồn đanh thép. Đợi đến khi cái chết thực sự ập tới thì lại bắt đầu co rái vào, sợ hãi. Có lẽ người trước mặt này cũng như vậy thôi. Hừ, tà thần hừ lạnh một tiếng. Ông đây giết chết quái vật kia rồi. Người có thể nói tên cho ta biết được chưa? Cô gái váy đen này hơi kinh ngạc, sau đó cười nói. Ta là thần đồ. Nghe xong cái tên này, tà thần nhắm mắt lại. Cho dù đối diện với cái chết, hắn cũng không hề sợ hãi. Sau đó tử khí nồng nặc bắt đầu lượn lở trên ngón tay nàng ta. Chỉ chốc lát sau thì tà thần đã mê man, không nhúc nhích được nữa. Thiên phú phi phàm khiến người đời kinh ngạc tán thán, tính cách kỳ quái mà thô bạo. Đây vốn là sự chiếu cố của vị thần vận mệnh. Hắn ta quả thực là vì hắc thuyền này mà tồn tại. Đương nhiên, nàng ta sẽ không thực sự ra tay giết chết kẻ này. Nàng ta tiện tay nâng tà thần lên, đôi mắt hớp hồn nhìn về phía tộc trưởng của thiên nhân động thứ 19 cách đó không xa. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt cô gái áo đen, vị tộc trưởng nhân tộc này kinh hoàng tột độ, nhưng nàng ta lại chỉ nhón chân một cái bay vút lên trên. Sau khi nàng ta đưa tà thần rời đi, tộc trưởng của nhân tộc này mới thở phào một hơi. Nếu nói Sát Tinh kia là một tồn tại họ không thể trêu chọc, thì cô gái này quả thực là một tồn tại họ còn chẳng dám đối diện. Cái núi U Minh nhỏ bé của họ tại sao lại đụng phải toàn chuyện ghê gớm thế này? Cũng may 32 tộc khác đã chết sạch cả rồi, nhân tộc bọn họ thì vẫn không chút hao tổn. Sát Tinh kia tuy rằng tàn bạo thật nhưng vẫn còn nhớ tình đồng tộc. Ngay khi tộc trưởng đang cảm thấy may mắn thì nghe được tiếng nước chảy róc rách. Trong 32 động, tất cả thi thể và các bộ phận cơ thể rời rạc, xác chết tả tơi lần nữa dung hợp lại. Đám quái vật lộn xộn này có hai cánh, rồi còn có lưỡi bằng xương, cuốn theo tử khí nồng nặc lao về phía tộc trưởng và hang động thứ 19. Bịch. Tà thần bị ném xuống khoang thuyền, u linh giống như một con lợn chết vậy. Gậy trúc nhìn chăm chăm vào tà thần thở dài nói, năng lượng dung đạo tầng thứ 29, nếu thực sự là hắn tự mình lĩnh ngộ thì ngộ tính này đúng là vô cùng đáng sợ. Hơn phân nửa là do hắn tự mày mò tìm hiểu, ta chết cũng không chịu bái sư, hiển nhiên là không có sư phụ rồi, thần đồ nói. Đáng tiếc hắn không chịu bái sư, cũng không đủ linh hoạt, nhưng mà người có thiên phú đều là dạng như vậy cả, gậy trúc hỏi. Ngươi định chế thành con rối sống, hay còn có dự định nào khác? Thần đồ mỉm cười nhìn ta thần, chợt nói. Ta muốn cho hắn gia nhập vào hấp thuyền. Cây gậy trúc sửng sốt qua hồi lâu mới lên tiếng, người điên rồi. Phi Liêm bị một lời nói của nữ oa niêm phong đến chết, hắc thuyền vẫn còn một ghế trống. Thần đồ dựa người trên lan can đưa tay vuốt ve một khúc xương khô, thuyền trưởng nhất định cũng đồng ý với ta. Cho dù thiên phú quán phi phạm thì cũng không thể gia nhập, hắn quá nhỏ yếu rồi, gậy trúc lắc đầu. Cái này không cần ngươi phải lo lắng, tự ta có biện pháp, thần đồ lại nói. Bây giờ thì tà thần không có chút giá trị nào đối với hắc thuyền, nhưng cũng không có nghĩa là tương lai không có. Hắc thuyền này không thuộc với bất cứ một thế lực siêu cấp nào, thậm chí còn có xích mích với phần lớn các thế lực siêu cấp trên thế giới mẹ. Đương nhiên bọn họ không có năng lực tuyển chọn thiên tài như đám thế lực lớn. Việc bổ sung người mới với họ là điều vô cùng khó khăn, mà tất cả mọi biểu hiện của tà thần đều rất hợp ý với thần đồ. Vậy thì ngươi đi nói chuyện với thuyền trưởng đi, gậy trúc cũng không có phản đối kịch liệt. Tử khí không ngừng tràn lan, phi thuyền âm u lẳng lặng rời đi. Còn ở dưới núi U Minh, sau một loạt những tiếng la hét thảm thiết thì đã yên tĩnh trở lại, chỉ để lại một mùi máu tươi bay theo làn gió. Trong bất chi bất giác thì một tháng thời gian đã trôi qua, La Trinh sai người đưa Ngộ Kiếm Linh Dịch xuống chân núi, đồng thời cũng mang về một ít tin tức. Cuối cùng Tô Khoan cũng thuyết phục được Ôn Tứ cho y một cơ hội lên núi, kết quả thằng nhóc này lại không được việc, bị mắc kẹt giữa sườn núi. Muốn lên núi không chỉ cần có người đề cử mà còn có yêu cầu về thực lực nữa, hiển nhiên Tô Khoan thì đang thiếu cái này. Trong vòng một tháng qua, La Trinh liền dành phần lớn thời gian vào Tâm Lưu Kiếm. Khi lĩnh ngộ xong hết rồi, hắn mới phát hiện ra Tâm Lưu Kiếm không hề đơn giản như mình tưởng tượng, có rất nhiều thứ để mà nghiên cứu. Tuy nói tu luyện thần đạo đoạn tình thì có thể trở thành căn cơ của Tâm Lưu Kiếm, nhưng chênh lệch giữa hai bên là rất lớn. Tâm Lưu Kiếm thì phải lĩnh ngộ lúc nhàn rỗi, muốn nhanh chóng tất nhiên là không được. Cho dù hắn đã đạt tới tầng thứ 10 của tháp Tâm Lưu, nhưng chỉ mới một tháng thì cũng chỉ hiểu được một phần rất nhỏ. Đương nhiên, hắn không thể dành tất cả thời gian vào Tâm Lưu Kiếm mà phải tiến vào Bỉ Ngạn nâng cao tu vi, việc này cũng rất quan trọng. Tin rằng các đệ tử khác trong Tâm Lưu Kiếm phái cũng không thể liên tục nhàn rỗi tẩy rửa lòng, mà sẽ dành một chút thời gian tiến vào Bỉ Ngạn. Ngày đầu tiên của tháng, La Trinh lại lựa chọn bế quan. Lúc này hắn trực tiếp lấy lửa đốt thân, dùng thân thể tiến vào Bỉ Ngạn. Lần trước La Trinh đã định thăm dò Thiên Quỷ Thần Miếu đến cùng, nhưng giữa chừng lại bị tộc Kim Ô xâm lược vào Bích Vân Thành, cho nên thân thể vừa vào tới Bỉ Ngạn thì đã bị gián đoạn. Bây giờ đương có thời gian, đương nhiên hắn sẽ phải cẩn thận thăm dò. Thoát cái La Trinh đã xuất hiện trên bờ cát vàng, hiện tại cũng không phải là lúc xông pha Bỉ Ngạn, nên cả bờ cát vắng tanh, không có một bóng dương hồn. Hắn lại quan sát một vòng rồi tiến lên phía trước. Địa hình của Bỉ Ngạn nhất trọng thiên cũng không hề phức tạp. La Trinh dựa vào ký ức của mình nhanh chóng tìm đường tới Thiên Quỷ Thần Miếu. Trên đường đi, hắn chợt nhớ lại khối phong thạch trong cơ thể mình. Phong thạch và hắn được nung thành nhất thể, mà thân thể của hắn cũng tiến vào Bỉ Ngạn. Vậy có thể mang vật này vào trong Bỉ Ngạn được không đây? Theo La Trinh được biết thì vật ở bên ngoài thế giới mẹ rất khó để mang vào Bỉ Ngạn. Hiện tại thì hắn chỉ biết có hai thứ có thể đưa vào. Một là hồn đan, còn hai là chìa khóa Bỉ Ngạn. Với một ý nghĩ lướt qua trong đầu, hắn định di chuyển phong thạch tới trên tay mình. Mẹ, không có phản ứng. La Trinh lắc đầu cười, suy nghĩ của hắn về Bỉ Ngạn cũng quá đơn giản rồi. Nếu như dễ dàng đến thế thì sợ rằng vô vàn sinh linh trong thế giới mẹ đã không cần phải đối mặt với nguy hiểm khi vượt qua biển chân ý. La Trinh lại gạt bỏ ý nghĩ này qua một bên, rồi tập trung lên đường. Không bao lâu sau thì Thiên Quỷ Thần Miếu đã xuất hiện trước mặt hắn. Lần trước khi mà La Trinh tới Thiên Quỷ Thần Miếu thì đã có ba nhóm người chờ sẵn ở đây. Nhóm đệ tử thuộc các thế lực nhỏ đã vượt qua Bỉ Ngạn, có lẽ trong tay có một chút hồn đan. Nhưng chìa khóa Bỉ Ngạn dù chỉ ở mức nhất trọng thiên cũng không phải thứ dễ dàng có được, nên đương nhiên bọn họ sẵn lòng thử vận may ở trước cửa các thần miếu. Có vài người chờ đây suốt 10 ngày nửa tháng là chuyện bình thường, thậm chí 1-2 tháng cũng không phải hiếm lạ. Lần này lại có tới trên cả 100 người đang chờ. La Trinh vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn. Một thân thể xuất hiện ở Bỉ Ngạn Cảnh thì kiểu gì cũng khiến người ta chú ý. Những người này xì xào bàn tán một hồi, đều nhỏ giọng bàn luận về La Trinh, nhân vật kỳ lạ. La Trinh đi thẳng tới cửa Thiên Quỷ Thần Miếu, đám người kia cũng ùa lên muốn vào theo. Nhìn cái khí thế này, La Trinh khẽ cau mày. Tuy không ai lấy được vật trong khe nứt ở tại tầng trên cùng của thần miếu, nhưng hắn không hy vọng bất cứ kẻ nào có thể nhìn thấy, hắn muốn giữ bí mật. Vị huynh đệ này, người có thể mở cửa thần miếu sao? Một trung niên nói bằng giọng điệu điềm đạm. Nhóm dương hồn bọn họ đều biết tự lượng sức mình nên vô cùng khách sáo với La Trinh. La Trinh ngoảnh đầu lại nhìn lướt qua những người này, chỉ sợ mình vừa mở cửa của Thiên Quỷ Thần Miếu thì đám người này đã ồ ạt chen vào. Ta có thể mở, La Trinh đáp. Nghe hắn trả lời, trong lòng mọi người đều vui vẻ, chờ đây lâu ngày rồi thì cũng thấy chán, bây giờ cuối cùng cũng có một người mở cửa nên bọn họ đương nhiên là vui. Tuy người này vô cùng kỳ lạ, lấy thân thể để đứng ở đây, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc bọn họ khám phá thần miếu. Vậy thì tốt, ha ha. Người trung niên cười nói, nhưng người khác cũng xoa tay khét lẹt. Nhưng Thiên Quỷ Thần Miếu chỉ cho phép một mình ta tiến vào, các ngươi đừng vội đi theo. La Trinh bổ sung thêm một câu, nụ cười trên mặt mọi người bỗng cứng đờ. Vị bằng hữu này, Thiên Quỷ Thần Miếu lớn như vậy, mọi người cùng nhau tiến vào, đâu có trở ngại lẫn nhau đâu. Đúng vậy, một cái chìa khóa Bỉ Ngạn mà chỉ một mình ngươi tiến vào thì quá lãng phí rồi. Huynh đệ, chúng ta là đồng tộc nên tạo điều kiện cho nhau chứ. Những người kia lập tức nài nỉ, nghe được những lời cầu xin này La Trinh sao có thể dao động chứ. Có điều khi hắn thoáng nhìn qua ngôi thần miếu rách nát này, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Hắn nói, các ngươi chưa dung hợp tiến vật Bỉ Ngạn có phải không? Đúng vậy, chúng ta vừa tiến vào Bỉ Ngạn không lâu, ta thì mới 2 tháng, vẫn chưa tìm được tín vật Bỉ Ngạn thích hợp. La Trinh bèn nói, các ngươi nhìn xem, ta lấy gạch trong thần miếu làm tín vật Bỉ Ngạn cho các ngươi có được không? Mặc dù Thiên Quỷ Thần Miếu là thần miếu ở nhất trọng thiên, nhưng gạch xây thần miếu này cũng ẩn chứa sức mạnh Bỉ Ngạn cực kỳ tốt. Ít nhất là mạnh hơn những tín vật Bỉ Ngạn khác giải rác ở trong nhất trọng thiên. Lúc trước La Trinh đã muốn dỡ mấy viên gạch này xuống, hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Gạch ở đây, ngươi có thể dỡ xuống được sao? Nếu ngươi có thể dỡ gạch xuống, vậy ta sẽ bỏ ra 100 viên hồn đan trao đổi với ngươi. Ta bỏ 200. Trong thần miếu bị bỏ hoang này vẫn luôn có người thử vận may muốn dỡ xuống 1-2 viên gạch về làm tín vật Bỉ Ngạn. Song cơ hội như thế là quá ít. Tuy Thiên Quỷ Thần Miếu này rất tồi tàn nhưng không thể gỡ xuống dù chỉ là 1 viên gạch vụn. Những người này cũng ý thức được khả năng lần này là khá lớn. Dù sao thì La Trinh cũng là một thân thể bằng xương bằng thịt. Sau khi ra giá thì đã có người bỏ tới 500 viên hồn đan, bọn họ chịu khổ chờ đợi trước cửa thần miếu thì cũng đâu phải là hạng giàu có dư giả gì. Trước mắt bao người, La Trinh liền đi tới một góc thần miếu, siết chặt nắm đấm, bắt đầu khởi động sức mạnh. Sau một tiếng vang trầm thấp, trên viên gạch sát mép một góc thần miếu đã xuất hiện vết nứt. Nắm đấm thứ hai nện xuống, một viên gạch hoàn toàn nứt vỡ. La Trinh giơ nửa viên gạch bị đập vỡ ra mà nói, như vậy đi, một viên gạch như thế này ta sẽ không lấy giá quá cao, 300 hồn đan là được. Hắn gần như vừa dứt lời thì đã có người vọt tới trước mặt hắn, cầm một đống hồn đan từ trong dương hồn ra, 300 hồn đan ta lấy trước. Người này cũng có khả năng phán đoán đại khái về năng lượng trong Bỉ Ngạn, sức mạnh Bỉ Ngạn chứa trong nửa viên gạch này ít nhất cũng phải 5-6 thần quân lực, đã được xem là một tín vật Bỉ Ngạn cao cấp trong nhất trọng thiên rồi. La Trinh cầm cục gạch lắc lư một vòng trước mặt đối phương. Còn có một điều kiện, lát nữa ta tiến vào thần miếu, các người không được vào mà phải giữ cửa cho ta. Được. Người kia dứt khoát đồng ý. Những người này tiến vào thần miếu là để tìm kiếm tín vật Bỉ Ngạn, nửa viên gạch này đã đủ thỏa mãn họ rồi, cho nên đương nhiên không còn động lực tiến vào thần miếu nữa. Huống chi trong thần miếu còn có nguy hiểm trùng trùng, ai biết được. Sau đó thì La Trinh bắt đầu công việc của một gã phụ hồ đi dỡ gạch. Hắn đã dung nhập tâm thần chi nhãn nên xem như có được sự hỗ trợ của tập tâm cụ nhãn ma. Hắn cũng không muốn thực sự phá hủy thần miếu, vì vậy chỉ cẩn thận dỡ gạch ở vùng ven bên ngoài, mỗi lần chỉ đập ra nửa viên gạch để đổi lấy hồn đan. Trong nhóm người này không phải kẻ nào cũng có thể lấy ra nhiều hồn đan như vậy, nhưng đối với cơ hội hiếm có này, vài người nhanh chóng thoát ra khỏi Bỉ Ngạn, nghĩ cách xoay sở. Lấy được gạch rồi thì ai nấy không kịp chờ mà bắt đầu dung hợp. Nhưng khi La Trinh giao dịch tới lần thứ 10 thì có vấn đề mới xuất hiện, bởi vì số lượng hồn đan quá nhiều, hắn không có chỗ nào để cất cả. Ở trên thế giới mẹ có nhẫn tu di, bao nhiêu vật cũng có thể tùy ý bỏ vào được, thế nhưng dương hồn này chỉ có thể là bỏ vào vài thứ thôi, ví dụ như là mấy ngọn nến được cất chứa trong dương hồn của La Trinh vậy. Nhưng lúc này La Trinh không thể đưa cả đống hồn đan này vào trong cơ thể, trước đây hắn còn có Lăng Xương hỗ trợ, song đã lâu rồi hắn không tiến vào Bỉ Ngạn, sợ rằng Lăng Xương đã rời đi từ lâu, Hắn thì lại không tin tưởng ai trong số những người này. Nếu bọn họ cầm hồn đan rời khỏi Bỉ Ngạn Cảnh và làm một quả mất hút thì hắn cũng chẳng làm gì được. Trên thực tế thì giao dịch trong Bỉ Ngạn là vun lôn tồn tại mạo hiểm rất lớn, như Tử Minh và một vài đoàn buôn lớn đều sẽ có những thủ đoạn ứng phó chu toàn. La Trinh thì không có điều kiện như bọn họ, cho nên đành phải nghĩ ngợi cách khác. Hắn ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng ngừng việc giữa gạch rồi đặt 2.000 viên hồn đan trước cửa Thiên Quỳ Thần Miếu mà nói: những người mà chưa lấy được gạch thì giúp ta trông coi đống hồn đan này, đợi lát nữa ta trở lại. Những người còn sót lại nóng lòng muốn mua gạch, tuy 2.000 viên hồn đan không phải là một con số nhỏ, nhưng gạch của thần miếu này có sức hấp dẫn rất lớn, huống chi cướp được đống hồn đan này còn phải đắc tội với La Trinh nữa, cho nên là không có ai làm vậy. La Trinh thoát ra khỏi Bỉ Ngạn và cầm chìa khóa Bỉ Ngạn trong tay. Hắn tụng niệm phạn văn mà La Niệm đã giải mã giúp, từng đường vân không ngừng lưu chuyển trong lòng bàn tay. Sau khi kích hoạt chìa khóa Bỉ Ngạn, La Trinh lại xuất hiện trước cửa thần miếu. Hắn đặt tay lên Thiên Quỷ Thần Miếu, mở cửa xong thì dọn hết hồn đan vào một góc bí mật trong thần miếu, sau đó lại tiếp tục đập gạch buôn bán. Lặp đi lặp lại mấy vần như vậy, trong hơn 100 người đây thì đa số đã có được gạch của mình. Theo giao hẹn từ trước, bọn họ cần trợ giúp cho La Trinh để canh giữ trước cửa Thiên Quỷ Thần Miếu. La Trinh bước thẳng vào thần miếu, sau đó lại rời khỏi Bỉ Ngạn. Lần này hắn lập tức kích hoạt chân ý của đạo, cho dương hồn vào trong. Những người đó không biết là thân thể La Trinh đã rời đi, chỉ dốc sức canh giữ đợi La Trinh dùng dương hồn tiến vào thần miếu là có thể lấy đi số đặt hồn đan này. Nhưng ngay khi dương hồn La Trinh vừa vào Bỉ Ngạn thì Lăng Xương cũng theo sát mà tới. La Trinh nhìn Lăng Xương vẻ mặt đúng là dở khóc dở cười. Hắn bận rộn chạy ra chạy vào cả buổi trời, mà hóa ra Lăng Xương chưa hề rời khỏi Nhất Trọng Thiên. Đừng nói là người vẫn luôn ở đây đấy nhá. La Trinh đang hỏi thì đột nhiên phát hiện khí tức dương hồn của Lăng Xương đã thay đổi rất lớn, cảm giác sắc bén ẩn trấu trong dương hồn đã hùng mạnh hơn trước đây gấp mấy lần. Đương nhiên là không, ta đã vào Tứ Trọng Thiên rồi. Giọng điệu của Lăng Xương hơi bất mãn. Nàng ở đây chờ đợi La Trinh, kết quả La Trinh không nói một lời chạy thẳng tới Bích Vân Thành. Nếu không phải là có người không cho nàng rời khỏi Trung Thần Châu thì nàng đã đuổi theo tới đó. Tứ Trọng Thiên, nhanh thế cả. La Trinh ngạc nhiên. Lăng Xương đáp lại như là chuyện đương nhiên. Hấp thu nhiều kết tinh linh hồn như vậy lên Tứ Trọng Thiên là chuyện đương nhiên. Nếu không phải vì trở về chờ ngươi thì ta đã rời khỏi Tứ Trọng Thiên luôn rồi. Nói một cách nghiêm khắc thì Bỉ Ngạn chỉ là một vùng đất thần bí rộng lớn, lấy Bỉ Ngạn để phân chia cảnh giới thì cũng không đủ nghiêm mật. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Lăng Xương, La Trinh lấy tay xoa đầu nàng rồi nói: được rồi, lần sau sẽ không thế nữa đâu, chúng ta thu đống hồn đan này lại đi, số lượng nhiều quá ta cũng không biết xử lý sao. Hồn đan, ngươi lấy đâu ra hồn đan vậy? Lăng Xương vừa theo La Trinh vừa hỏi. Đi theo ta thì biết, La Trinh đáp. Hai người trở lại trước cửa của Thiên Quỳ Thần Miếu, những người ở đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hơn 100 người chặn trước cửa Thiên Quỳ Thần Miếu giống như lính canh vậy. Nhìn thấy hai dương hồn xa lạ tới gần, bọn họ lập tức căng thẳng. La Trinh và Lăng Xương đã hấp thu rất nhiều kết tinh linh hồn, nhất là Lăng Xương. Trong khoảng thời gian này nàng không chỉ nhảy thẳng lên Tứ Trọng Thiên mà còn đang tu luyện Thái Ất Hồn Quyết. Nàng chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng đủ khiến đám dương hồn kia cảm thấy áp lực nặng nề. Dù vậy thì vẫn có người đứng dậy. Không được tới gần đây, trong thần miếu có cường giả đang thăm dò. Bọn họ tự biết là mình không thể chống lại hai dương hồn này, chỉ có thể lôi La Trinh ở trong thần miếu ra dọa. Người nói không được là không được sao? Lăng Xương đang muốn nổi nóng thì La Trinh đã đưa tay cản nàng lại. Hắn lập tức nói, các vị không cần căng thẳng, cứ để chúng ta đi vào là được. Mặc dù La Trinh đang là thể dương hồn, nhưng ngoại hình không khác thân thể là bao, chỉ là không thấy rõ diện mạo mà thôi. Hắn vừa nói xong thì những người này lập tức nhận ra thân phận của hắn. Ồ, là ngươi, đây là thể dương hồn sao? Những người này cũng hơi hoang mang, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thân thể trong Bỉ Ngạn, cho nên đương nhiên cho rằng La Trinh là một tồn tại độc nhất vô nhị, thậm chí còn có người suy đoán có khi nào La Trinh là dân bản địa trong Bỉ Ngạn hay không. Bây giờ họ mới phát hiện La Trinh còn có một dương hồn nữa. Đương nhiên là ta rồi, La Trinh đáp. Sau khi xác nhận xong, những người này mới nhường một con đường để La Trinh và Lăng Xương tiến vào Thiên Quỷ Thần Miếu. Đám người đó sao lại nghe lời như vậy chứ hả? Lăng Xương vừa thấy cảnh tượng này thì vô cùng hiếu kỳ. Tới khi La Trinh đi tới góc bí mật để lộ ra tới 20.000 viên hồn đan, Lăng Xương lại càng thêm kinh ngạc. Với địa vị của Lăng Xương thì đương nhiên nàng đã từng nhìn thấy rất nhiều hồn đan, nhưng ở Nhất Trọng Thiên là một vùng đất nghèo nàn, đa số dương hồn lăn lộn ở đây đều chẳng có của cải gì đáng nói. Ở chỗ này mà kiếm được nhiều hồn đan như vậy, Lăng Xương ngạc nhiên là điều đương nhiên. Ta dỡ gạch trong thần miếu xuống bán cho đám người đó, La Trinh cười ha hả. Gạch? Lăng Xương liền câm nín. Lần đầu tới Thiên Quỳ Thần Miếu, La Trinh đã từng có ý định này rồi, nhưng nàng không ngờ hắn thực sự lại biến nó thành sự thật. bán giá rẻ cho nên đương nhiên bọn họ nghe lời. La Trinh nhún vai, sau đó nhìn đống hồn đan trước mắt. Chỉ là hồn đan bây giờ nhiều quá, ta không biết mang đi như thế nào. Theo La Trinh được biết thì trong bỉ ngạn chỉ có dương hồn mới có thể cất trữ đồ vật, thân thể của hắn không thể mang theo bất cứ vật gì, nhưng mà sức chứa của dương hồn rất có hạn, nhiều hồn đan như vậy. Nếu như dùng dương hồn để chứa thì chắc là quá sức mất. Số lượng hồn đan này quá nhiều, mang đi đúng là hơi phiền phức, nhưng mà... Lăng Xương nói rồi giơ tay ra trước mặt La Trinh, một đốm sáng chuyển động quanh ngón tay nàng, tạo thành một cái hộp hình vuông. La Trinh nhìn cái hộp, cảm nhận được chân ý hư không huyễn diệt ẩn chứa bên trong. Đây là nhẫn tu di, trong bỉ ngạn mà cũng có nhẫn tu di sao? Lăng Xương gật đầu, nhưng mà tạo ra một chiếc nhẫn tu di trong bỉ ngạn không dễ dàng gì đâu, phải tu luyện chân ý hư không huyễn diệt đến cảnh giới cực kỳ tinh thâm. Bây giờ người đã vào Tâm Lưu kiếm phái, chờ người tới Tứ Trọng Thiên rồi, Thiên Cung cũng sẽ phát cho người một cái. Lăng Xương vừa nói vừa khom người hướng cái hộp vuông về phía hồn đan. Phù một tiếng, hộp vuông không ngừng lóe sáng, tất cả hồn đan đều được hút vào bên trong. Đương nhiên Lăng Xương sẽ thay hắn bảo quản đống này. Được rồi, chúng ta có thể đi. Lăng Xương nói xong thì định cùng La Trinh rời khỏi. Khoan đã, La Trinh lắc đầu gọi nàng lại. Sao nữa? Trong mắt Lăng Xương thì thiên quỷ thần miếu này không có sức hấp dẫn gì với nàng. Lần trước nàng chỉ tùy ý là đi theo La Trinh cùng thăm dò mà thôi. Có thể thu được nhiều kết tinh linh hồn như vậy là một niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ trong thần miếu này còn có một vài thứ, La Trinh nói. Vậy sao? Lăng Xương tò mò. Ngươi chờ ta một chút. La Trinh vừa nói xong thì dương hồn đã dần biến mất, hắn lại dùng thân thể trở lại thần miếu một lần nữa. Sau đó La Trinh dẫn Lăng Xương tiến sâu vào thiên quỷ thần miếu, leo lên cầu thang ở chung quanh thần miếu đi tới trên tầng cao nhất. Ở đây theo chỉ dẫn của La Trinh, Lăng Xương cũng thấy được một cái khe trên vách tường. Lần trước đến ta đã phát hiện ra cái khe này, nhưng mà thẻ dương hồn thì không cách nào phá nó, nhưng lần này thì khác nha. La Trinh vừa nói vừa đi tới trước bức tường, hội tụ sức mạnh trong tay rồi nện xuống khe hở. Ầm một tiếng, thần miếu tuy cứng rắn kiên cố nhưng cũng không chịu nổi đòn đánh của La Trinh. Dưới một đòn này khe hở nhanh chóng mở rộng ra. Sau mấy lần nện liên tục thì bức tường đã vỡ ra một chút và sụp vào bên trong. Quả nhiên, đúng như La Trinh dự đoán thì đằng sau khe hở này còn có một căn phòng bí mật nữa. Căn phòng này tối đen như mực nhưng lại hoàn toàn trống không. Vật thể đang lay động chính giữa căn phòng khiến ánh mắt La Trinh và Lăng Xương sáng bừng lên. Đó là một cành hoa trong suốt óng ánh. Cành hoa này được tạo ra từ kim loại, xoay tròn đều đặn giữa không trung. Thứ này không có sức mạnh bỉ ngạn sao? Lăng Xương nhìn chằm chằm vào cành hoa kinh ngạc nói. Gần như tất cả mọi vật chất trong bỉ ngạn thì đều có sức mạnh bỉ ngạn, từ những thứ nhỏ bé như hạt cát cho đến những thứ to lớn như cả một tòa thần miếu này đều có. Chỉ là cái nào tích chữa nhiều sức mạnh bỉ ngạn hơn mà thôi. Vạn vật đều là như vậy. Một cành hoa không chứa một chút sức mạnh bỉ ngạn nào thì đây đúng là một ngoại lệ. Trong thần miếu của tâm cụ ma nhãn sao lại có một vật như vậy được? La Trinh hoàn toàn bất ngờ. Hắn vốn đang hy vọng là trong mật thất này cất chứa một cái tín vật bỉ ngạn nào đó còn lợi hại hơn cả tâm thần chi nhãn của hắn, nhưng cành hoa này thì căn bản không hề có khí tức năng lượng, chứ đừng nói tới là cái chuyện dung hợp với tín vật bỉ ngạn. Dù nhìn thế nào thì thứ này cũng không phải thuộc về loại quý giá. Lăng Xương cầm lên nó xoa xoa lúc lâu mà cũng không lần mò ra được manh mối gì. Mặc kệ nó là thứ gì, cứ cất đi cái đã, có lẽ sau này sẽ dùng tới. Lăng Xương nói xong nhét nó luôn vào nhẫn tu di của mình. Sau đó La Trinh và Lăng Xương lại quay về thiên quỷ thần miếu theo đường cũ mà ra. Đợi khi La Trinh đi ra rồi, cuối cùng khi bọn họ rời khỏi thần miếu thì đám người canh giữ bên ngoài mới rời đi. Những người kia đều dung hợp được nửa miếng gạch vuông, đa số đều hài lòng thích ý. Bọn họ dung hợp được tín vật bỉ ngạn cấp độ này đủ cũng đứng trong hàng ngũ những người đứng đầu nhất trọng thiên rồi. Thế nhưng vẫn có một số ít người thử do hỏi La Trinh về việc tiến vào trong thiên quỷ thần miếu. Thần miếu này đã bị La Trinh và Lăng Xương đào móc sạch sẽ, đương nhiên hắn cũng chẳng cố kỵ chút nào mà cho phép họ vào. Thế là một vài người chen nhau chui vào. Lần này La Trinh tiến vào bỉ ngạn cũng là có ý đồ mau chóng thăng cấp tu vi. Lăng Xương đã từng tới Tứ Trọng Thiên cho nên dưới sự dẫn dắt của nàng, con đường phía sau cũng dễ đi hơn. Sau khi rời khỏi thiên quỷ thần miếu, hai người leo lên, thuận theo hẻm núi cuối cùng tiến vào một thảo nguyên xanh ngắt. Khoảng nửa ngày sau, La Trinh thấy ở một bên thảo nguyên xuất hiện một dãy nhà. Thành mang thần miếu, chìa khóa bỉ ngạn của thần miếu này là không đáng tiền nhất, nghe nói bên trong chẳng có vật gì cả. Bây giờ thì chẳng còn ai vào đây thăm dò nữa, Lăng Xương nói. Vượt qua thảo nguyên là một con đường rộng lớn, trên đường cũng có một vài dương hồn đi cùng nhau, mục đích của bọn họ cũng giống như đám người La Trinh. Hai người tiếp tục đi về phía trước khoảng 2 canh giờ, thì La Trinh gặp tòa thần miếu thứ 3. Theo như giới thiệu của Lăng Xương thì chìa khóa bỉ ngạn của thần miếu này rất hiếm, xưa nay thì chưa nghe nói có ai vào đó cả. Với sức mạnh thân thể của La Trinh thì hắn cũng có thể đập vỡ cửa của thần miếu để vào, nhưng vừa nghĩ tới chủng tộc đứng đằng sau những tòa thần miếu này, hắn liền từ bỏ ý định đó. Huống chi mục đích của chuyến đi này là nhanh chóng đề thăng thực lực trong bỉ ngạn, cứ ở lại trong nhất trọng thiên cũng chẳng quý nghĩa gì. Một ngày một đêm sau thì dương hồn của La Trinh và Lăng Xương đã đi tới cuối đường, ở đó La Trinh lại thấy mấy chục ngàn dương hồn đang ngồi ngay ngắn, phía trước bọn họ là một vòng sao màu trắng rất lớn trôi lơ lửng. Chưa tới gần vòng sao màu trắng kia, La Trinh đã có thể cảm nhận sức mạnh ẩn chứa bên trong. Sức mạnh này nó cùng loại với hơi lạnh ở trong biển chân ý, chỉ có điều uy thế của nó thì cao hơn gấp mấy lần. Nếu như La Trinh tới đây, khi chỉ vừa bước chân vào biển chân ý, thì hẳn là không thể lại gần cái vòng tròn màu trắng kia được. Thế nhưng bây giờ La Trinh đã hấp thu một lượng lớn kết tinh linh hồn trong thiên quỷ thần miếu, vì vậy mà dương hồn của hắn cũng nhanh chóng mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù về bản chất thì không có gì thay đổi, nhưng vẫn được liệt kê vào loại dương hồn, mạnh hơn gấp mấy lần bình thường. Vòng sao màu trắng này chính là nơi giao nhau giữa nhất trọng thiên và nhị trọng thiên. Muốn tiến vào nhị trọng thiên thì chỉ cần chui vào vòng sao này là được, Lăng Xương nói với La Trinh. Lúc hắn vẫn đang quan sát thì có mấy dương hồn đứng lên chui thẳng vào vòng sao màu trắng. Trong khoảnh khắc ấy, mấy vòng sao trắng bắt đầu xoay tròn, dần dần tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời trông như có thứ gì đó muốn chui ra từ trong vòng sao vậy. Rào, chỉ mấy hơi thở sau, mấy vòng sao màu trắng kia đột nhiên lắc mạnh, mấy dương hồn vừa chui vào trong lập tức bị quăng ra rồi nện xuống mặt đất. Thất bại rồi, Lăng Xương lắc đầu nói. Xuyên qua cái vòng sao màu trắng này là có thể qua nhất trọng thiên tiến vào nhị trọng thiên, nhưng hiển nhiên dương hồn của những người này chưa đủ thực lực. Những dương hồn bị quăng ra đều đang thoi thóp, bị thương không hề nhẹ. Mặc dù nơi đây không có nguy hiểm như biển chân ý, thế nhưng nếu thất bại thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Đến lượt chúng ta rồi, Lăng Xương cười nói. La Trinh khẽ gật đầu đi theo sau lưng Lăng Xương về phía vòng sao màu trắng kia. Đây không phải lần đầu Lăng Xương đi qua vòng sao, cho nên đương nhiên nàng rất ung dung, mà La Trinh thì lại rất tự tin vào bản thân. Sau khi hai người chui vào trong vòng sao thì nó cũng bắt đầu chuyển động với tốc độ cao. Ào một tiếng, dưới sự xoay tròn điên cuồng ấy, La Trinh cảm thấy linh hồn của mình gần như bị vò nát. Hắn không thể nào thả được thần thức ra, cũng không dò xét được chung quanh, hết thảy đều hỗn loạn theo từng vòng xoay. Chỉ một lát sau thì trong vòng sao lại dâng lên một luồng sáng trắng bắn thẳng lên theo chiều thẳng đứng. Những người khác trông thấy cảnh này cũng hạ giọng trao đổi một hồi, bọn họ không hề tỏ ra hâm mộ, bởi vì dù sao hơi thở phát ra từ linh hồn của La Trinh và Lăng Xương đều là quá mạnh, bọn họ cho rằng hai người này đều từ tầng trên của bỉ ngạn cảnh xuống dưới, những người này thì họ không thể so được. Luồng sáng trắng kia cuốn lấy dương hồn của Lăng Xương và La Trinh bay vút lên trên. Khoảng từng một nhén nhang sau thì La Trinh mới cảm thấy dương hồn của mình bắt đầu hồi phục lại, hóa thành hình người, thần thức quán cũng khôi phục như thường. La Trinh mở mắt ra thì nhìn thấy bản thân đang đứng trong một quảng trường rất lớn, ở đây có rất nhiều dương hồn, con số có thể lên tới hàng trăm ngàn, và đằng trước bọn họ cũng có một vòng sao màu trắng, song khí tức tản ra từ vòng sao này thì mạnh hơn vòng sao ở nhất trọng thiên phải tới 3 lần. Đương nhiên, những dương hồn đang ngồi trong quảng trường này cũng mạnh hơn dương hồn ở dưới nhất trọng thiên nhiều. Nơi này là nhị trọng thiên sao? La Trinh hỏi. Tô Khoan thì vẫn đang bị nhốt ở nhị trọng thiên, vậy chẳng phải y cũng đang ở trong quảng trường lớn này? Ờ, nơi này là nhị trọng thiên. Thái Minh Thiên, Lăng Xương gật đầu nói tiếp, La Trinh, nếu ngươi mệt thì chúng ta nghỉ ngơi một lúc. Tiếp tục thôi, La Trinh nói. Đối với hắn thì nhất trọng thiên tới nhị trọng thiên không hề có chút kiêu chiến nào, sao có thể mệt mỏi được. Hắn cũng hiểu được vì sao mà Lăng Xương có thể đến tứ trọng thiên trong bỉ ngạn cảnh trong thời gian ngắn như vậy. Khi mà dương hồn mạnh tới một cấp độ nhất định thì có thể vượt qua nhất trọng thiên một cách hết sức dễ dàng. Thế nhưng để phòng ngừa sự cố xảy ra, La Trinh bổ sung thêm mấy viên hồn đan, rồi hai người mới xông vào vòng tròn trắng kia. Giống với vòng sao ở nhất trọng thiên, La Trinh cũng cảm thấy thần trí của mình bị phong tỏa lại. Dương hồn của hắn cũng bị vò nát, sau đó thì bắt đầu bay lên. Không bao lâu sau, hai người tới tam trọng thanh đồng thiên. Đi một mạch từ nhất trọng thiên tới thẳng tam trọng thiên là chuyện rất hiếm gặp, người không có linh hồn hùng mạnh thì không thể làm được, nhưng đại bản doanh của nhất trọng thiên đại bản doanh thứ nhất của thiên cung lại nằm ở tứ trọng thiên, cho nên đương nhiên bước chân của hai người không dừng lại ở đây. Chỉ có điều khí tức của vòng sao màu trắng trong tam trọng thiên loáng thoáng mang tới uy hiếp cho La Trinh, cho nên hắn không mù quáng tiến vào trong. Lần đầu tiên Lăng Xương xông vào tứ trọng thiên cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức nửa cả tháng trời, nhưng La Trinh lại chỉ dùng có 2 ngày thôi. Hai người bổ sung mấy chục viên hồn đan, sau đó lại chui vào trong vòng sao một lần nữa, xông vào tứ trọng thiên là tứ trọng huyền thai thiên. Lúc này thần thức của La Trinh phục hồi lại, hắn thấy cách đó không xa có bốn tòa kiến trúc rất đồ sộ. Những tòa nhà này trông giống những ngôi thần miếu mà hắn đã thấy qua, nhưng mà mấy thần miếu này không đóng vai trò, không hề đóng cửa mà ngược lại nó mở rộng chào đón, còn có không ít dương hồn đang đi ra đi vào. La Trinh dò xét một lượt mới phát hiện ra cái lối kiến trúc của những thần miếu này hơi khác. Thần miếu mà La Trinh từng nhìn thấy ở Nhất Trọng Thiên có phong cách rất riêng biệt, giống như không phải kiến trúc của thời đại này. Dù sao mỗi chủng tộc đều có thẩm mỹ quan riêng của mình, đương nhiên dáng dấp kiến trúc cũng khác hẳn nhau. Còn bốn tòa thần miếu trước mắt này tuy hơi khác nhau một chút, nhưng chắc chắn là một lối kiến trúc của nhân loại. Những thần miếu này là do con người xây dựng ra sao? La Trinh hỏi. Lăng Sương gật đầu đáp, đa số chủng tộc siêu cấp thì đều sẽ xây nên thần miếu của bản thân ở trong tứ trọng thiên, và những thế lực nhỏ yếu chỉ có thể lựa chọn nhị trọng thiên hoặc tam trọng thiên, thậm chí có một vài dị tộc quá yếu còn cây thần miếu ở nhất trọng thiên nữa. Các chủng tộc trong thế giới mẹ vô cùng hỗn tạp, có thể xây dựng thần miếu đầu tiên ở tứ trọng thiên đã chứng minh thực lực của mình rồi. Như vậy chắc tứ trọng thiên là nơi náo nhiệt nhất hả? La Trinh hỏi. Đương nhiên, ngươi cứ đi theo ta thì biết, Lăng Sương nói. La Trinh đi theo đằng sau Lăng Sương tiếp tục quan sát bốn thần miếu kia, chúng đều thuộc về sở hữu của nhân loại, trong đó hẳn có tam đại chính thống của nhân tộc. Vậy thì thần miếu thứ tư kia, tam đại chính thống của nhân tộc, mỗi một chính thống sẽ có một tòa thần miếu, thế thần miếu thứ tư thuộc về ai? La Trinh liền nghe ngóng tin tức từ Lăng Sương. Có lẽ là người đã nghĩ đến nó rồi đấy, Lăng Sương đột nhiên nói, chính là đáp án mà người đang nghĩ kia. Tộc Cửu Lê, đây đã từng là đại thống thứ tư của nhân tộc, nhưng tứ đại chính thống bây giờ chỉ còn lại có ba. Thu Âm Hà lợi dụng việc tộc Kim Ô xâm lấn mà tra ra lai lịch của La Trinh, nhưng núi Thái Ất lại không biết. Tuy nhiên điều này cũng không làm khó được khả năng phán đoán của mấy người bọn họ, dù sao bọn họ cũng tìm được những dấu vết khi La Trinh vô tình hoặc cố ý biểu đạt ra. Không biết điều ta đang nghĩ tới mà Lăng Sương vừa nói là gì? La Trinh cười nói. Người vẫn giả bộ ngốc sao? Lăng Sương bĩu môi. Ta lại không đáng tin đến thế à? Bọn họ dù sao cũng từng vào sinh ra tử với nhau, nhưng La Trinh chưa bao giờ chính miệng nói ra lai lịch của mình. Mặc dù điều này cũng không ảnh hưởng gì tới quan hệ của họ, nhưng trong lòng Lăng Sương có một chút lăn tăn nghĩ ngợi. La Trinh nghẹn họng mất một lúc lâu. Hắn đã bị Thu Âm Hà phát hiện, hơn nữa Thiên Cung cũng không phải kẻ thù của tộc Cửu Lê, cho nên hắn cũng không cần che đậy. Đặc biệt là đối với Lăng Sương, có đôi khi cẩn thận quá mức sẽ khiến đối phương không còn tin tưởng mình nữa. Ngay chính La Trinh cũng sẽ cảnh giác với một người không rõ lai lịch. Cứ xem sự thật đúng như người nghĩ đi, chứ cứ đều ta có nỗi khổ tâm riêng. Nếu ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ nói chân tướng từ đầu tới cuối cho người biết. La Trinh nói với một giọng điệu thành khẩn. Lăng Sương đang bước nhanh về phía trước không quay đầu lại, nhìn nàng có vẻ thực sự tức giận. Ngay khi La Trinh định chạy tới giữ nàng lại thì Lăng Sinh bỗng nhiên lại ngoái đầu lại cười hì hì, nói xong rồi à? Thấy tâm trạng Lăng Sương thay đổi thất thường như vậy, La Trinh khó mà thích ứng nổi, hắn chỉ đành kiên trì nói, ta nói xong rồi. Sau đó Lăng Sương liền kể rõ chi tiết về thần miếu cho La Trinh nghe. Ban đầu loài người rơi vào thế yếu, tứ đại chính thống của nhân tộc muốn phát triển tiếp thì phải đoàn kết lại, khi đó toàn bộ nhân tộc đều là người một nhà, cũng có một khoảng thời gian đằm thắm quý giá, bốn thần miếu của nhân tộc đều được kiến tạo vào thời điểm đó, không phải chỉ có tứ trọng thiên mới có bốn thần miếu, mà các tầng cao hơn trong biển ngạn nhân tộc cũng có bốn thần miếu đặt cạnh nhau. Chỉ có điều thời kỳ thân thiết không kéo dài mãi được, lần phân tranh lớn nhất chính là cuộc chiến giữa tộc Cửu Lê và tộc Hữu Hùng. Nếu chỉ là một cuộc tranh đấu giữa hai chủng tộc thì không đủ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân tộc, khi đó thì Thái Nhất Thiên Cung đứng ngoài làm ngơ, vì Đông Hoàng cho rằng cuộc chiến giữa tộc Hữu Hùng và tộc Cửu Lê sẽ không phát triển tới tình trạng mà không thể cứu vãn được. Dù sao thì trong thế giới mẹ không chỉ có nhân tộc là chủng tộc mạnh mẽ, nếu tranh đấu lâu dài sẽ khiến những dị tộc khác trở thành ngư ông đắc lợi, ngay cả Siêu Vưu cũng đã nghĩ đến điều này. Cuộc chiến giữa hai tộc giống như cuộc chiến giữa Thái Nhất Thiên Cung và tộc Kim Ô vậy, thì vòn vẹn xảy ra ở trong giới hạn một châu mà thôi. Thay vì nói là chiến tranh, không bằng nói là vùng đất luyện tập giữa hai tộc. Thế nhưng do thần nông của Liệt Sơn Thị tham dự vào, cho nên thế cục thay đổi rất nhanh. Dưới thế tấn công cùng lúc của hai đại chính thống của nhân tộc, tộc Cửu Lê liên tục bại lui, mà tin tức Sivu chết trận càng khiến cả thế giới mẹ phải chấn động. Dù sao thì một siêu cấp thế lực được tạo dựng nên đâu có dễ dàng gì, cho nên muốn tiêu diệt một thế lực ở cấp bậc ấy cũng là một chuyện vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, Liệt Sơn Thị và Đế Hồng Thị hợp tác vào nhau lại làm được điều ấy, còn về phần thần miếu của tộc Cửu Lê trong bỉ ngạn thì đã bị tộc Hữu Hùng chiếm cứ. Sau khi tộc Cửu Lê bị tiêu diệt thì Thái Nhất Thiên Cung phản ứng ra sao? La Trinh hỏi theo bản năng. Theo ta được biết thì Đông Hoàng cũng chẳng tỏ thái độ gì, nhưng ông đã tới Lê Sơn một chuyến, Lăng Sương nói. Nhắc tới chuyện này thì đương nhiên La Trinh nghe hiểu ngay, rõ ràng là cuộc đấu tranh giữa nhân tộc với nhau là do họ lựa chọn đạo khác nhau. Những cường giả tuyệt đỉnh này đã tu luyện thành tinh rồi, họ đều là người có nghị lực và chí lớn, cho nên tuyệt nhiên sẽ không tùy tiện thay đổi đạo của mình. Đông Hoàng cũng hiểu nếu chỉ dùng sức một mình thì không thể nào đối kháng được với sự hợp tác giữa Đế Hồng Thị và Liệt Sơn Thị. Nếu ông ta không gia nhập với bọn họ thì chỉ có thể lựa chọn một đồng minh mới, mà đạo là do Lê Sơn chọn lại giống với đạo của Thái Nhất Thiên Cung. Từ miệng của Thu Âm Hà thì La Trinh đã biết được điều này, bây giờ hắn lại xác nhận lần hai từ miệng của Lăng Sương, điều này khiến La Trinh càng vững lòng hơn. Không ngờ xông xáo lung tung khắp nơi, cuối cùng hắn lại lựa chọn gia nhập vào Thái Nhất Thiên Cung, đây là con đường vô cùng chính xác. Có lẽ từ đầu 9527 đã biết những điều này, nhưng nó lại vẫn giữ im lặng, không nói gì cả. Nó chỉ như vô tình hay cố ý dẫn đường cho hắn để hắn lựa chọn được con đường thích hợp nhất thôi. Hai người vừa đi vừa thì thầm trao đổi, cuối cùng cũng tới quảng trường trước thần miếu. Trước cổng của bốn thần miếu đều có một pho tượng. Trước thần miếu của Thái Nhất Thiên Cung là một thanh kiếm lớn, của tộc Cửu Hùng là một con gấu ngựa khổng lồ vô cùng khí phách, của Liệt Sơn Thị thì là một cái thước rất to. Về phần pho tượng trước cổng thần miếu cuối cùng thì đã bị phá hủy, chỉ có thể thấy còn lại đôi chân. Dù La Trinh chưa từng tới đây lần nào nhưng hắn cũng biết. Nơi đó vốn là pho tượng của Sivu, ba đầu sáu tay. Bây giờ pho tượng kia đã bị phá hủy, không thể nhìn ra được hình dạng ban đầu, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhưng thứ làm La Trinh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái thước lớn trước cửa thần miếu của Liệt Sơn Thị, nơi được điêu khắc trông y như thật vậy, mà đặc biệt là ngoại hình, còn rất giống với thước vô lượng của hắn. Cái thước ở thần miếu kia có lai lịch gì vậy? Đó là thước thần nông, Lăng Sương thuận miệng đáp. Đây vốn là thưởng thức người người đều biết, nhưng vì La Trinh đến từ bên ngoài thế giới mẹ, cho nên Lăng Sương đã quen với những câu hỏi ngây ngô của hắn. Không biết thước thần nông có liên quan gì tới thước vô lượng hay không, La Trinh trong lòng thầm suy đoán. Nhưng nghĩ lại thì thước thần nông này có thể được Liệt Sơn Thị khắc thành tượng để tôn thờ, thì chắc nó có lai lịch không tầm thường. Có lẽ là do bản thân hắn quá cả nghĩ, cho nên mới nghĩ rằng hai thứ có liên quan đến nhau. Lúc hai người họ đi tới cổng thiên cung thì có hai kẻ bỗng đứng ra chặn lại. Nếu là đệ tử của thiên cung, cần phải chứng minh thân phận. Lăng Sương liền giơ cánh tay lên, chiếc nhẫn tu di hình vuông trong tay lóe sáng. Một trong hai người kia lập tức tránh sang một bên, nói với giọng khách sáo, người có thể vào trong. Sau đó người kia lại nói với La Trinh, người cũng cần chứng minh thân phận. Ở trong bể nghị bỉ ngạn thì mọi người không thể thấy được diện mạo của đối phương, chỉ có thể phán đoán bằng khí tức, cho nên đương nhiên họ không thể biết được thân phận của La Trinh là gì, nên mới mở miệng bắt hắn chứng minh. Lúc này Lăng Sương mới sực nhớ ra, bèn cười nói, ta dẫn người bay thẳng một mạch lên trên cho nên quên mất, người đã vào Tâm Lưu kiếm phái thì cần được thiên cung đánh dấu linh hồn. Làm sao để nhận biết? La Trinh hỏi. Không phải Tâm Lưu kiếm phái có nha hoàn xinh đẹp như hoa hầu hạ đó sao? Người đi tìm các nàng ấy để nhận là được. Ta ở đây chờ. Lăng Sương cười nói, nhưng khi nhắc tới những nha hoàn kia, giọng của cô nàng trở nên hơi là lạ. Được. La Trinh nói xong thì định rời khỏi bỉ ngạn. Chờ đã. Lăng Sương đột nhiên ngăn hắn lại, trong giọng nói toát lên vẻ giễu cợt. Ta quên hỏi, không biết ở Tâm Lưu kiếm phái người có cảm thấy vui vẻ không? Đương nhiên là vui vẻ. La Trinh vừa trả lời hết câu thì liền hiểu ra ý của Lăng Sương. Trên núi Thái Nhất này có tam đại kiếm phái, trong đó phương thức tu luyện của Tâm Lưu kiếm phái là đặc biệt nhất. Chắc Lăng Sương đã từng nghe nói, cho nên ý trong lời của nàng mới không rõ ràng như vậy. Đương nhiên, Lăng Sương không biết, trong đình viện biệt lập kia không chỉ có hai nha hoàn hầu hạ, mà còn có cả một đám nữ quyến La Trinh mang theo. La Trinh cởi khan hai tiếng, dương hồn lập tức biến mất tại chỗ, bỏ lại Lăng Sương đứng ở chỗ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn. Khi trở lại đình viện, La Trinh lệnh cho tiểu nhân đi lấy dấu ấn linh hồn. Nàng làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, vừa đi vừa về chỉ mất nửa canh giờ. Sau đó nàng đưa một cái lệnh bài nhỏ nhắn màu xanh thẫm cho La Trinh. Cách dùng dấu ấn linh hồn giống với chìa khóa bỉ ngạn, tất cả âm tiết cần thiết đều được khắc trên lệnh bài cả rồi. Tiểu nhân hướng dẫn La Trinh cách sử dụng. Sau khi nàng rời đi, La Trinh dựa theo cách dùng chìa khóa bỉ ngạn đọc thầm các âm tiết trên lệnh bài. Giống với chìa khóa bỉ ngạn, những đường vân xuất hiện trên tay hắn, có điều chúng không phức tạp như là chìa khóa bỉ ngạn mà thôi. Sau khi La Trinh quay lại thần miếu thiên cung, bàn tay đã có thêm một số đường vân. Đây chính là dấu ấn linh hồn chỉ có ở Thái Nhất Thiên Cung. Hai người canh giữ ở cửa thần miếu kiểm tra xong cho hắn qua. Lăng Sương rất kiên nhẫn chờ đợi ở cổng. Lúc La Trinh tiến vào thần miếu, nàng cũng không hỏi tới chuyện nha hoàn nữa. Điều này khiến hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Người trong thần miếu có không ít, mà dương hồn của đa số người đây đều ẩn chứa chân ý kiếm vận vĩnh hằng vô cùng sắc bén. Cảm nhận khí tức của những người này, La Chính có ảo giác như mình đang ở trong thiên cung. Dưới sự dẫn đường của Lăng Xương, hai người tiến vào cửa lớn ở bên trái của thần miếu. Trong cửa có một vách tường nằm ngang được đúc hoàn toàn bằng đồng, ở ngay chính giữa bức tượng được chạm trổ hình của một thanh trường kiếm. Trước khi hai người tiến vào thì đã có mấy đệ tử thiên cung ở trong đó. Một trong số những đệ tử này đưa tay ra đập vào hình trường kiếm, mặt ngoài trường kiếm liền toát ra khí tức linh hồn nồng đậm. Sau đó một điểm sáng nhỏ bằng hạt gạo xuất hiện, nhỏ xuống từ mũi kiếm. Kết tinh linh hồn. La Trinh thấy điểm sáng nhỏ màu trắng kia lập tức đưa ra phán đoán. Lúc ở Thiên Quỳ Thần Miếu, Lăng Xương đã nói với hắn rằng kết tinh linh hồn là vô cùng hiếm có, bởi vì sao thì nó cũng khác hồn đan. Kết tinh linh hồn có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh cho dương hồn. Nhưng kết tinh linh hồn trước mắt quá nhỏ rồi, chỉ cỡ hạt gạo mà thôi. Dù vậy thì đệ tử Thiên Cung vẫn rất vui mừng. Người kia thận trọng đặt điểm sáng nhỏ vào trong dương hồn mình, rồi hài lòng lui qua một bên. Mấy đệ tử Thiên Cung còn lại cũng lũ lượt đặt tay vào hình trường kiếm và cũng nhận được kết tinh linh hồn như vậy. Tuy nhiên kết tinh linh hồn mà mỗi đệ tử Thiên Cung nhận được là không giống nhau. Có người nhận được kết tinh linh hồn chỉ nhỏ như đầu kim, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Có người thì nhận được kết tinh linh hồn lớn hơn một chút. Dựa theo kết quả các bài kiểm tra đánh giá mà các đệ tử Thiên Cung TA nhận được kết tinh linh hồn, tuy nhiên kết tinh linh hồn mà mỗi vị đệ tử nhận được không giống nhau, sẽ được nhận được kết tinh linh hồn khác nhau trong thần miếu. Nếu là thái nhất vệ thì sẽ được phân phối theo chiến công, mức độ chênh lệch cũng rất lớn, Lăng Xương giải thích. Vậy người nhận được bao nhiêu? La Trinh hỏi. Lăng Xương chỉ hé miệng cười mà không trả lời. Nhưng quả thực sau khi Lăng Xương từ tứ trọng thiên trở về nhất trọng thiên thì khí tức linh hồn của nàng mạnh hơn không ít, xem ra nàng cũng nhận được kha khá kết tinh linh hồn. Đợi một hồi cuối cùng cũng tới phiên La Trinh, những người lúc trước cũng không rời đi ngay mà muốn xem hắn có thể lấy được bao nhiêu kết tinh linh hồn. La Trinh đưa tay vỗ nhẹ lên bức chạm trổ hình thanh trường kiếm lóe sáng lên, từng sợi sáng trắng chảy xuống mũi kiếm và ngưng tụ lại. Kết tinh linh hồn liên tục tụ lại tạo thành một điểm sáng trắng, nó không ngừng phình to cuối cùng hóa thành một vầng sáng lớn cỡ chừng một nắm tay. Những đệ tử thiên cung còn lại thấy kết tinh linh hồn lớn cỡ đó thì trợn tròn hai mắt. Nhiều kết tinh linh hồn đến vậy sao? Chắc là gian lận rồi. Thứ quý giá như vậy sao có thể nhận được nhiều như thế chỉ trong một lần? Người này là ai? Số lượng kết tinh linh hồn mà La Trinh nhận được còn lớn hơn mấy chục lần so với những người kia. Xem ra, Tâm Lưu kiếm phái rất coi trọng ngươi. Lăng Xương nhìn kết tinh linh hồn lớn cỡ nắm đấm mà cũng giật mình. Nàng phải năn nỉ bà ngoại mới lấy được dấu ấn linh hồn. Với địa vị của bà ngoại nàng thì tài nguyên mà thiên cung cho nàng sẽ nằm ở mức lớn nhất. Nhưng dù vậy, lượng kết tinh linh hồn mà Lăng Xương nhận được trong thần miếu cũng chỉ xấp xỉ so với La Trinh. Bản thân La Trinh cũng biết nguyên nhân tại sao như vậy. Biểu hiện của hắn trong tháp Tâm Lưu đã đủ để Tâm Lưu kiếm phái phải coi trọng. Không thì hắn cũng không thể lấy được nhiều kết tinh linh hồn đến thế. Tuy nhiên, khi còn ở trong Thiên Quỳ lần thần miếu, La Trinh và Lăng Xương đã thu nạp kết tinh linh hồn lớn như quả dưa hấu. Vì thế mà kết tinh linh hồn kích cỡ như nắm tay cũng chẳng khiến La Trinh rung động chút nào. Dưới ánh mắt hâm mộ của các đệ tử thiên cung, La Trinh hấp thu viên kết tinh linh hồn này, sau đó Lăng Xương dẫn hắn rời khỏi đây, đi sang phòng bên cạnh. Trong phòng bên có một dương hồn trấn giữ, nhưng dương hồn này không phải mang hình thái loài người, mà là một dị thú có hình thể khổng lồ, tản mát ra ý thức chân ý là hư không huyễn diệt nồng đậm. Đó là không minh thú, đi đi, nó sẽ giúp người chế tạo ra một chiếc nhẫn tu di. Lăng Xương đẩy La Trinh một cái. Không phải tất cả dị tộc thì đều là kẻ địch của nhân tộc, có một số dị tộc có thiên phú đặc biệt sẽ chọn một số gia tộc lớn che chở, không minh thú này là một trong số đó. La Trinh vừa tới gần không minh thú thì chợt nghe một giọng nói kỳ lạ, dõi ngón tay của ngươi ra. La Trinh vươn tay, không minh thú cúi đầu xuống, hai cái xúc tu sắc nhọn trên đỉnh đầu nó quấn quanh ngón tay giữa của La Trinh và tạo hình. Chỉ một lát sau thì một chiếc nhẫn hình vuông sáng như tuyết hiện lên trên đầu ngón tay của La Trinh, trông nó giống hệt với cái của Lăng Xương. Đây chính là nhẫn tu di được sử dụng trong bỉ ngạn. La Trinh đã tháo nhẫn tu di nhiều năm, cho nên chỉ lát sau đã thông thạo cách sử dụng. Hai người rời khỏi gian phòng này, Lăng Xương lấy những hồn đan và nhánh hoa kim loại thu được trong Thiên Quỷ Thần Miếu ra, dùng ý thức chuyển rời vào trong nhẫn tu di của La Trinh. Có trách là nhiều người lại muốn gia nhập thiên cung, vào tứ trọng thiên đã nhận được nhiều phúc lợi như vậy. La Trinh nhìn chiếc nhẫn hình vuông trên ngón tay của mình mà cảm thán. Lăng Xương thì lại bày ra dáng vẻ hết sức thản nhiên. Đương nhiên là bình thường, đây chỉ là món khai vị thôi, thứ nhận được tiếp theo mới là quan trọng, ta vẫn chưa lấy đâu, là vì ta muốn đợi người đi cùng. Nghe Lăng Xương nói vậy, La Trinh liền cảm thấy nao nao, thứ gì mà quan trọng vậy? Nhưng ngẫm nghĩ một lát, hắn liền hiểu ra, bèn hỏi, ý người nói là tín vật bỉ ngạn sao? Hoàn toàn chính xác, Lăng Sương đáp. Thiên cung còn phát cả tín vật bỉ ngạn nữa à? La Trinh hỏi. Hắn cứ tưởng tín vật bỉ ngạn của mỗi người thì do tự bản thân thăm dò và thu được trong thần miếu chứ. Nếu có thể tìm kiếm và thu được một số tín vật bỉ ngạn kỳ lạ trong thần miếu thì cũng không tệ. Nhưng thiên cung sẽ bồi dưỡng người trong tộc và giúp các đệ tử tìm kiếm, Lăng Sương nói. Ví dụ như khi tham gia một môn phái lớn thì sẽ được cung cấp một số pháp bảo và vũ khí, nhưng pháp bảo cấp phát miễn phí chỉ là những vật tầm thường mà thôi. Nghe tới đây thì sự mong chờ của La Trinh cũng giảm bớt đi phần nào. Dù sao thì đệ tử nào của thiên cung cũng nhận được tín vật bỉ ngạn cả, e rằng thứ này cũng chẳng mạnh đến đâu. Lăng Sương đoán được La Trinh nghĩ gì cho nên bổ sung thêm. Những tín vật bỉ ngạn này được các cường giả trong thiên cung thu thập từ các nơi về. Không chỉ có tín vật bỉ ngạn ở tứ trọng thiên, mà còn có tín vật ở tầng cao hơn trong bỉ ngạn. Chẳng qua là có thể nhận được tín vật bỉ ngạn như thế nào, phải dựa vào chính bản thân ngươi. Ồ, mắt La Trinh hơi sáng lên. Hai người vừa trò chuyện và tiến vào bên trong thần miếu. Trước một cánh cửa lớn đóng chặt có hơn 30 người đang chờ. Nhìn dáng vẻ của những dương hồn kia thì chắc là đã chờ rất lâu. Lăng Sương đi tới trước mặt họ mà hỏi. Bao giờ thì ẩn môn mới mở ra? Một người trong đó liền mở mắt ra đáp, chắc là hôm nay. Được, Lăng Sương liền kéo La Trinh lui sang một bên để chờ. Sau khi tiến vào bỉ ngạn thì phần lớn đệ tử thiên cung sẽ không có thăm dò những thần miếu kia nữa. Dù sao trong những thần miếu đó cũng tràn ngập nguy cơ, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chết. Hơn nữa những tín vật bỉ ngạn mà bản thân khó khăn lắm mới giành được thì cũng chẳng thể bằng được tín vật bỉ ngạn thiên cung phân phát. Những đệ tử thiên cung này sẽ dốc lòng tu luyện để dương hồn mạnh hơn, nhanh chóng nhảy lên tới huyền thai thiên, sau đó nhận tín vật bỉ ngạn tại đây. Đương nhiên, đệ tử của thiên cung được tới nơi đây là đệ tử ở trên núi hoặc thái nhất vệ. Về phần những người ở tại Long Thành thì không có phúc phận này. Vì thế mà người của Long Thành mới chia ra làm hai đường, một là lên núi, hai là trở thành thái nhất vệ. Trong quá trình chờ đợi, dương hồn tụ tập quanh ẩn môn ngày càng nhiều, cuối cùng con số đạt đến khoảng 700-800 người. Người của Tâm Lưu kiếm phái cũng không nhiều. Vậy mà lần này người tới nhận tín vật bỉ ngạn nhiều đến vậy sao? La Trinh tò mò hỏi. Thiên cung đâu chỉ có mỗi núi thái nhất, cũng chỉ Tâm Lưu kiếm phái có quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với hai kiếm phái lớn, Lăng Sương đáp. Mặc dù Tâm Lưu kiếm phái được xưng là một trong tam đại kiếm phái của núi thái nhất, nhưng nó hoàn toàn là một kiếm phái ít được quan tâm. Rất nhiều người không phù hợp với phương pháp tu luyện dở hơi của kiếm phái này. Đa số mọi người lựa chọn thí kiếm phái và tuyệt trận kiếm. Mọi người chờ hơn nửa canh giờ, cuối cùng ẩn môn khẽ chấn động, cửa từ từ mở sang hai bên. Đám người chờ đợi rối rít đứng dậy tiến vào trong qua ẩn môn. Bên trong ẩn môn này có một sân bãi vô cùng rộng rãi, ở giữa sân là hai hàng vòng tròn bằng đồng thật lớn, dường như dưới đất có giấu thứ gì đó. Ngay sau đó thì ba dương hồn chậm rãi đi từ một cánh cửa khác ở bên trong ra. Dương hồn của mấy người này mạnh thật, La Trinh nhìn chằm chằm vào ba người họ. Từ lúc tiến vào thần miếu đến giờ hắn đã gặp dương hồn của rất nhiều đệ tử thiên cung, khí tức tản ra từ dương hồn của bọn họ vốn chẳng bằng hắn và Lăng Sương. Nhưng dương hồn của ba người trước mặt này thì vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn nằm ở một cấp độ khác. Phần lớn dương hồn đều có màu nâu xám, mặc dù không rõ diện mạo nhưng đại khái có thể nhìn ra qua hình dạng và cách ăn mặc. Trong khi đó bề mặt của ba dương hồn này được bao phủ bởi một vầng hào quang màu tím nhạt. Hai trong số ba người bước nhanh tới cạnh vòng đồng, tay của họ hóa thành một chiếc dây thừng mềm dẻo quấn quanh vòng tròn ấy. Theo động tác kéo của hai người này, cái nắp trên mặt đất được kéo sang hai bên, bên dưới lộ ra một hố sâu không thấy đáy. Người đứng đầu trong ba người này phất tay một cái cột đồng lớn mọc lên từ trong cái hố. Trên cái cột có khảm một cái khay rất lớn, trên đó có vẽ các vòng tròn khác nhau, trông như thể là gợn sóng ở trong hồ vậy. Tất cả có 13 vòng sau, La Trinh đếm những cái vòng ở trên khay. Lăng Sương gật đầu, mỗi vòng sẽ đại biểu cho một trọng thiên, tổng cộng là có 13 trọng thiên. Trong lòng La Trinh lại dấy lên cảm giác sợ hãi, 13 trọng thiên. Chẳng lẽ có tín vật bỉ ngạn trong cái khay kia đều lấy được từ trong thập tam trọng thiên sao? Ngươi ngạc nhiên à? Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực dung hợp với nó, nếu ngay cả thập phạn vực cũng không có thì chỉ có thể dương mắt nhìn những tín vật bỉ ngạn kia thôi. Viên đá ở thập tam trọng thiên khác gì với viên đá ở nhất trọng thiên? Đám người cùng chờ bên cạnh nghe thấy La Trinh nói vậy thì chế giễu. Lời của họ có đúng mà cũng có sai, ví dụ như tâm thần chi nhãn mà La Trinh dung hợp mạnh hơn rất nhiều so với tín vật bỉ ngạn khác ở nhất trọng thiên, hoặc nên nói rằng tâm thần chi nhãn nó không thuộc về tín vật bỉ ngạn của nhất trọng thiên. Nhưng nói chỉnh thể thì tín vật bỉ ngạn ở tầng thứ càng cao thì sức mạnh bỉ ngạn ẩn chứa bên trong càng mạnh. Lăng Xương liền kiên nhẫn giải thích cho La Trinh hiểu. 33 trọng thiên của Bỉ Ngạn cũng được chia thành 3 giới. Giới thứ nhất là dục giới, bao gồm 13 tầng. Nếu vượt qua 13 tầng thì sẽ đến sắc giới, khi đó sẽ không cách nào trở về dục giới nữa. Vì thế tín vật Bỉ Ngạn thuộc tầng cao nhất ở đây là thập tam trọng thiên. Hóa ra là vậy, La Trinh gật đầu. Quả thực là hắn hiểu quá ít về Bỉ Ngạn. Một trong ba dương hồn kia khẽ vung tay lên. Hốc tối ở vòng ngoài cùng của cái khay xoay tròn liên tục, khiến từng tín vật Bỉ Ngạn cũng xoay tròn trên khay. Những tín vật Bỉ Ngạn này vô cùng kỳ lạ, có một số tín vật giống như sừng dê, có một loại giống như hoa quả mỹ vị nào đó, thậm chí còn có một búi tóc rối không biết có ai cắt ra. Nhưng tín vật Bỉ Ngạn ở ngoài cùng của khay lấy được ở nhất trọng thiên, sức mạnh Bỉ Ngạn trong đó không mạnh, là trình đoán nó chỉ tầm khoảng 2-3 thần quân lực gì đó, tín vật Bỉ Ngạn mạnh nhất cũng không vượt quá 5 thần quân lực. Người ở đây đã tới tứ trọng thiên rồi, vì sao còn cần tín vật Bỉ Ngạn ở nhất trọng thiên? Bởi vì nếu chỉ nhìn sức mạnh của Bỉ Ngạn nhiều hay ít thì chưa chắc đã kết luận được một tín vật Bỉ Ngạn đó có thực sự mạnh hay không. Lăng Xương nhún vai, một số tín vật Bỉ Ngạn đặc biệt nó sẽ có năng lực đặc thù, thường có thể phát huy ra hiệu quả khó mà tưởng tượng, nhất là người tu mấy cái loại chân ý của đạo như ngươi thì càng phải tĩnh tâm khi mà lựa chọn tín vật Bỉ Ngạn. Lúc Lăng Xương nói chuyện thì hốc tối trên những vòng tròn kia vẫn cứ liên tục xoay tròn, tín vật Bỉ Ngạn của vòng thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư cũng dần dần được bật lên. La Trinh vốn vô cùng tán đồng với lời nói của Lăng Xương, đương nhiên theo đuổi thần quân lực là điều quan trọng, nhưng năng lực của tín vật Bỉ Ngạn càng quan trọng hơn. Ví dụ thần quân lực của tâm thần chi nhãn không phải là quá mạnh, sức mạnh Bỉ Ngạn ẩn chứa bên trong chỉ tới khoảng 10 thần quân lực, thế nhưng hai cái năng lực của nó thì cực kỳ tốt. Sau khi tất cả hộc tối ở trên khay được lật ra, toàn bộ tín vật Bỉ Ngạn đều xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào những tín vật Bỉ Ngạn kia, mỗi người sẽ chọn riêng tín vật Bỉ Ngạn mà mình mong muốn. Nếu nhìn chúng thì lát nữa sẽ đi thẳng tới mục tiêu của mình. Một dương hồn màu tím đi thẳng về phía khay kia chậm rãi nói. Đại đa số các người đã bước vào Bỉ Ngạn được một thời gian, chắc hẳn đã biết rõ về tín vật Bỉ Ngạn phải không? Đương nhiên biết, ta đã đổi đến 6 tín vật Bỉ Ngạn rồi. Ta ở lại tam trọng thiên cũng mười mấy năm. Nhưng tín vật Bỉ Ngạn mà ta dung hợp trước kia không thể so được với những thứ trước mắt này. Đám người kia mồm năm miệng mười mà nói, bọn họ cảm thấy bản thân hiểu rõ tín vật Bỉ Ngạn vô cùng. Thế thì ta không cần phải theo thông lệ dạy một khóa cho các ngươi về tín vật Bỉ Ngạn nữa nhỉ? Dương hồn màu tím vừa cười vừa nói, giảm bớt được đi những phiền toái này, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Không cần, người vào tứ trọng thiên thì cũng đủ hiểu rõ về Bỉ Ngạn rồi. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Lần này tới phiên La Trinh phiền muộn rồi. Đám người này đã dạo chơi trong Bỉ Ngạn một thời gian đủ dài cho nên có lẽ thực sự không cần, nhưng La Trinh thì hắn vẫn tính là một người mới trong Bỉ Ngạn. Người vẫn nên giới thiệu qua một lần đi, Lăng Xương đột nhiên giơ tay phát biểu. Không ngại rườm rà sao? Người muốn biết cái gì thì cứ lựa chọn tín vật Bỉ Ngạn đi, rồi ta nói cho các người biết, thế nào? Hai người này cực kỳ ngu dốt, vừa rồi ta đã chú ý tới bọn họ, không biết hai người này chui ra từ ngọn núi nào. Những đệ tử thiên cung này đều đã chọn xong tín vật Bỉ Ngạn mà mình thích, chỉ sợ lát nữa lại bị người khác nhanh chân tới trước cho nên trong lòng vô cùng lo lắng, nào còn muốn chậm trễ thêm nữa. Người nên nói một chút đi, Lăng Xương lặp lại lần nữa, giọng điệu cực kỳ kiên định. Có điều lần này, lúc nàng nói chuyện thì dây chuyền vu hồn trước ngực bắt đầu lóe sáng. Nàng cũng không định dùng sức mạnh của nó để chèn ép những người này, chẳng qua thắp sáng dây chuyền vu hồn trong thiên cung là sự biểu tượng cho địa vị. Ba dương hồn màu tím kia nhìn thấy dây chuyền vu hồn đó, sắc mặt lập tức biến đổi, ngay cả khí tức dương hồn vốn ổn định cũng thoáng dao động một chút. Trong ẩn môn này có rất nhiều người có kiến thức, họ đã nhận ra lai lịch của dây chuyền vu hồn cho nên đều giữ im lặng. Dù không nhìn thấy dung mạo của Lăng Xương thì họ cũng biết được địa vị của nàng ở trong thiên cung là không tầm thường một chút nào. Tuy nhiên có một số người lại không rõ tình hình, bọn họ không biết đây là dây chuyền vu hồn cho nên vẫn ồn ào bên cạnh. Ngậm miệng lại. Nếu còn kẻ nào la hét ầm ĩ, lập tức đuổi ra khỏi ẩn môn. Dương hồn màu tím ở trên khay lạnh giọng quát. Thanh âm ồn ào chung quanh lập tức lúc này im bặt. Bây giờ tất cả mọi người đều hiểu là chuyện gì đang xảy ra. E rằng cô gái này là người mà bọn họ không thể nào trêu chọc nổi. Sau đó dương hồn màu tím ở trên khay thi lễ với Lăng Xương rồi cẩn thận nói. Trong Bỉ Ngạn có vô số dương hồn, phẩm loại cực kỳ phức tạp. Thế nhưng tiền nhân đã nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng chia tín vật Bỉ Ngạn thành 4 loại lớn. Nói tới đây dương hồn màu tím nhặt một viên đá hình chữ nhật dưới chân lên. Đây là bành phái thạch được đào ra từ tứ trọng thiên, là tín vật Bỉ Ngạn hiếm thấy ở tứ trọng thiên. Sức mạnh Bỉ Ngạn cất chứa trong này đạt tới 50 thần quân lực, gần như có thể sánh ngang với đại đa số tín vật bỉ ngạn trong ngũ trọng thiên. Đây là tín vật bỉ ngạn điển hình nhất của loại hình cường hóa. Loại hình cường hóa là trình tập trung tinh thần lắng nghe. Lăng Xương ở bên cạnh bổ sung, loại hình cường hóa là tín vật bỉ ngạn chủ yếu nhất, nhưng lại không có năng lực gì quá bất ngờ. Có rất nhiều người theo đuổi sức mạnh hùng mạnh cho nên coi nó như là tín vật chính của bản thân. Dương hồn màu tím lại bước hai bước trên khai nhặt lên một sợi dây leo lủng lẳng, kèm theo một chiếc lá cây ở bên trên. Phục Tô Diệp là tín vật bỉ ngạn trong bát trọng thiên, sức mạnh bỉ ngạn tích chứa bên trong nó chỉ có 6 thần quân lực thôi, cực kỳ yếu. Sau khi dung hợp, cho dù có bị thương nặng cỡ nào thì Phục Tô Diệp cũng có thể chữa trị cấp tốc, kể cả linh hồn lẫn thế giới trong cơ thể đều là như vậy. Chữa trị linh hồn và thế giới trong cơ thể ư? Lại Trình nhướng mày. Khi tu luyện tới cấp độ chân thần thì thương tích trên thân thể đã không còn là mối đe dọa quá lớn, nhưng dương hồn và thế giới trong cơ thể ở đan điền thì lại cực kỳ yếu hại. Nếu hai nơi này bị thương thì việc chữa trị vô cùng phiền phức, không ngờ tín vật bỉ ngạn này lại có năng lực đó. Đây là tín vật bỉ ngạn loại phụ trợ, sức mạnh bỉ ngạn tích chứa bên trong chúng không mạnh, nhưng năng lực của chúng thì cực kỳ hữu ích. Lăng Xương giải thích thêm cho La Trinh, rồi quay sang nói với dương hồn màu tím. Ngươi tiếp tục giới thiệu loại khác đi, không cần giới thiệu Xuân Vũ Đẳng nữa, nó có hiệu quả gần giống với Phục Tô Diệp. Được, đối với Lăng Xương phải nói dương hồn màu tím nghe theo yêu cầu của nàng một cách vô điều kiện. Còn mấy trăm người khác thì lại liếc sáo nhìn. Hóa ra cô gái này biết con mẹ tất cả rồi, nàng chỉ muốn giúp người đàn ông bên cạnh mình hiểu rõ mà thôi. Những người này vừa thầm buồn bực lại vừa cảm khái La Trinh tốt số, một thằng nhóc mặt trắng không hiểu gì mà tại sao lại có số mệnh tốt như vậy. Không thể trách La Trinh không hiểu gì về bỉ ngạn, sau khi tiến vào Long Thành, hắn cần củng cố thêm tất cả các mặt cho nên gần như tu luyện không ngừng không nghỉ. Hắn không giống như người ta, đã ngâm mình trong bỉ ngạn mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm qua. Dương hồn màu tím đi tới giữa khay sau đó nhặt lên một thanh kiếm nhỏ tinh xảo. Loại tín vật bỉ ngạn thứ ba là loại giáng lâm, tên của nó cũng giống như ý nghĩa. Loại tín vật bỉ ngạn này có thể trực tiếp dùng để ngăn địch, có thể xem nó như một dạng tín vật bỉ ngạn mà cũng có thể xem nó như một bản mệnh pháp bảo. La Trinh đã từng gặp phải loại tín vật bỉ ngạn giáng lâm này mấy lần, ví dụ như là Huyền Vẫn Đỉnh ở trung tâm hỗn độn, cả cái vòng bảy màu mà Minh Vi bắn ra, những tín vật bỉ ngạn này đều có thể ném ra để ngăn địch. Thế loại cuối cùng thì sao? Trong đám người đã có kẻ không kiên nhẫn được mà thay hỏi. Loại cường hóa, loại phụ trợ, loại giáng lâm, đây là ba loại hình tín vật bỉ ngạn thường gặp, nhưng rất nhiều người không biết là có loại thứ tư tồn tại, là loại thần bí. Dương hồn màu tím đáp, loại tín vật bỉ ngạn này có số lượng là ít nhất, vô cùng hiếm thấy. Chúng thường có năng lực cực kỳ đặc biệt, không thể quy nó vào bất kỳ một loại hình nào được, thậm chí có một số tín vật bỉ ngạn, nó còn tự phát triển và trưởng thành. Trưởng thành? La Trinh nghĩ tới xác của con Trúc Thiên Chu trong thần miếu, hắn nói, Lăng Xương, nếu dung hợp một con Trúc Thiên Chu còn sống trong bỉ ngạn thì chẳng phải nó cũng có thể trưởng thành sao? Vậy đây là... Đó cũng coi như là loại thần bí đi. Lăng Xương trả lời một cách khẳng định, sinh linh bỉ ngạn còn sống thì rất khó để mà dung hợp. Nếu dung hợp được thì sau này sẽ có rất nhiều lợi ích. Đây gần như là một hình thức khác của khế ước thú. Hơn nữa sinh linh bỉ ngạn dung hợp nó vẫn có thể tiếp tục trưởng thành, cho nên đương nhiên nó được xếp vào trong loại thần bí. Câu này của Lăng Xương khiến La Trinh phải suy nghĩ xem tâm thần chi nhãn của mình thuộc loại nào. Cho đến giờ hắn cũng không thấy tâm thần chi nhãn có khả năng trưởng thành gì. Nhưng dù gì trước kia thì tâm cụ ma nhãn cũng là một đại tộc siêu cấp, trong đại tộc này cũng chỉ vỏn vẹn sinh ra có 19 tâm thần chi nhãn mà thôi. Ngay khi La Trinh đang suy nghĩ thì có người hỏi, vậy hôm nay có tín vật bỉ ngạn loại thần bí không? Lời của dương hồn màu tím kia đã khơi dậy sự hứng thú trong lòng một số người. Dương hồn màu tím lắc đầu, tín vật bỉ ngạn loại thần bí rất khó tìm trong sắc giới. Trước kia thì đã từng có, nhưng giờ không còn tồn tại trong thần miếu nữa. Cho dù là có thì chưa chắc người bình thường đã dung hợp và gánh vác nổi. Loại tín vật bỉ ngạn thần bí, chí ít thì ngươi cần phải có bách vạn vực. Một dương hồn màu tím khác đứng bên ngoài, nói thay. Đa số những người tứ trọng thiên thì chỉ mở ra thập vạn vực, không thể gánh nổi một số tín vật bỉ ngạn hơi mạnh, cho nên vốn không thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Nhưng nếu các vị muốn xem qua một vài tín vật bỉ ngạn loại thần bí thì cũng không phải là không có khả năng. Người trong khay cười nói, Đà Ngưu huynh, chẳng phải là huynh có một cái sao? Người nói ít nhất trong ba dương hồn màu tím gật đầu. Người trong thần miếu đều là người một nhà, ta phá lệ một lần. Dứt lời người kia khẽ vươn tay ra, một luồng hầu quang nhàn nhạt lóe ra từ trong linh hồn của hắn. Đó là một chiếc vảy cá tinh xảo bay ra khỏi đỉnh đầu. Kính ngư lân được tìm thấy trong kính hồ ở thập nhị trọng thiên, có thể giúp thực lực của ta tăng lên gấp đôi, người kia giới thiệu. Nghe được lời này, Bầu không khí trong ẩn môn lập tức náo nhiệt hơn hẳn, ánh mắt của mọi người đều dành hết lên chiếc vảy cá kia, bọn họ gần như không kìm nén được sự hâm mộ và tham lam. Chỉ một chiếc vảy cá mà có thể tăng sức mạnh bản thân lên gấp đôi, tín vật bỉ ngạn bậc này thực sự khiến cho không ít người cảm thấy khó tin. Ngược lại La Trinh thì hết sức bình tĩnh bởi vì hắn đã từng thấy qua tín vật bỉ ngạn tương tự. Khi bị phượng nữ đuổi giết ở Quan Sơn Châu, La Trinh từng bị ép phải dùng hết hai bí giả thần thông, trong đó có một cái là khô kiệt chi lực tương tự với cái này. Sử dụng bí giả thần thông khô kiệt chi lực khiến sức mạnh của La Trinh tăng vọt lên gấp 5 lần, còn mạnh hơn cái này nhiều. Như vậy thì tu trưởng của tộc Cửu Lê sở hữu thần mạch khô mộc mới có thể khiến sức mạnh của bản thân tăng lên, nhưng không biết là bao nhiêu lần, gấp 20 hay thậm chí là 50 lần. Được rồi, đã giới thiệu xong, dương hồn màu tím trên khai bước về phía Lăng Xương, ngươi có thể tới lựa chọn tín vật bỉ ngạn. Bạn của ta thì sao? Lăng Xương hỏi. Đương nhiên hắn cũng được, dương hồn màu tím lễ phép đáp lại. Ba người này đã đoán được thân phận của Lăng Xương, đâu dám lạnh nhạt với nàng. Tuy cùng là đệ tử thiên cung, tất cả mọi người đều vốn bình đẳng, nhưng trong thiên cung cũng luôn có một số người có được đặc quyền ở trên người khác. Ngay khi Lăng Xương định bảo La Trinh chọn trước thì mấy trăm người còn lại lập tức phản đối. Không phải dựa theo trình tự trước sau sao? Dựa vào đâu? Chỉ vì địa vị của cô gái này thôi à? Ta là người tới đầu tiên, trên ghi chép của thần miếu có mà. Tuy những người này cũng kiêng kỵ thân phận của Lăng Xương, nhưng nhiều người cũng ồn ào kháng nghị, cho nên họ cũng không còn quá e ngại nàng nữa. Tất cả các người câm miệng lại cho ta, nếu không muốn thì ra ngoài hết. Dương hồn màu tím lạnh giọng quát. Lăng Xương khoát tay áo. Được rồi, chúng ta có thể chờ một chút. Dù sao thì mục tiêu của chúng ta cũng nằm ở trong mấy tín vật bỉ ngạn ở tầng giữa nhất. Tín vật bỉ ngạn trong khay này cũng phải có yêu cầu nhất định đối với những người dung nạp nó. Muốn lấy được những món tín vật bỉ ngạn ở trung tâm, phải xem bản thân có đủ tư cách hay không. Nếu Lăng Xương đã nói vậy, dương hồn màu tím cũng không kiên trì nữa, mà lui sang một bên mà nói. Vậy thì các ngươi dựa theo trình tự trước sau, tự do lựa chọn tín vật bỉ ngạn cho mình. Nghe vậy, điện tử thiên cung ở gần nhất lập tức chạy về phía cái khay. Lúc y vừa dẫm lên khay thì toàn bộ chiếc khay khẽ run lên, sau đó trên khay bắt đầu lấp lóe hào quang màu xanh lục. Một vòng sáng màu xanh lục lấp lánh tràn ra từ ngoài, vào trong cùng. Một vòng, hai vòng, ba, bốn, năm. Hết thảy có năm vòng tỏa sáng, còn trong vòng thứ sáu thì chỉ có một chút hào quang màu lục bao phủ lên ba món tín vật bỉ ngạn. La Trinh nhìn vào hào quang màu lục hỏi, ánh sáng màu lục trên khay kia là ý gì? Cái khay đó có tên là địa phạn bàn, cũng là vật rất có lai lịch, nó có thể cảm nhận cường độ của vạn vực trong thân thể. Những vòng sáng màu xanh lục kia đại biểu cho giới hạn tín vật bỉ ngạn mà họ có thể chịu được, Lăng Xương nói. Người kia bước thẳng tới vòng thứ sáu, lựa chọn một trong ba tín vật bỉ ngạn đang lóe ra ánh sáng xanh rồi lập tức lui ra. Khi y vừa rời khỏi địa phạn bàn thì toàn bộ hào quang màu xanh lục cũng biến mất. Ngay sau đó là người thứ hai, thứ ba. Lúc bọn họ dẫm lên địa phạn bàn, phần lớn ánh sáng đều dừng ở vòng thứ năm đến thứ sáu, vì thế họ chỉ có thể lấy được tín vật bỉ ngạn ở ngũ trọng nguyên minh thiên và lục trọng thất diệu thiên. Đây cũng là đãi ngộ mà chỉ có đệ tử ở thế thực siêu cấp mới có, còn nếu là người của các thế lực nhỏ khác thì không thể nào có cơ hội quý giá như vậy. Từng cái dương hồn bước vào địa phạn bàn liên tục lấy tín vật bỉ ngạn ra khỏi khay. Số lượng tín vật ở vòng thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng giảm bớt không ngừng. Trong đám người thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng than thở, đó là vì tín vật bỉ ngạn mà họ chọn đã bị người khác nhanh chân lấy trước, cho nên bản thân chỉ có thể tìm cái khác thay thế. Càng về sau thì đa số mọi người chỉ có thể lựa chọn tín vật bỉ ngạn ở vòng thứ ba, dù sao lấy được một số tín vật bỉ ngạn có năng lực đặc biệt cũng không tệ. Nhưng trong đám người cũng có một số người có phản vực rất mạnh, vừa bước vào địa phản bàn là số vòng đã đạt tới con số 8, thậm chí thứ 9, cũng lập lè hào quang màu xanh lục. Đương nhiên những người này có thể lựa chọn tín vật bỉ ngạn mạnh hơn. Không lâu sau, cuối cùng cũng tới phiên La Trinh. Người đã lấy, cũng như là chưa lấy tín vật bỉ ngạn đều rối rít chuyển mắt nhìn qua hắn. Trong lòng của đa số mọi người đây đều có ác ý với La Trinh. Thằng nhãi này có linh hồn cực kỳ mạnh mẽ, e rằng thế giới trong cơ thể cũng không bình thường. Hy vọng hắn chỉ có thể thắp sáng được hai vòng. Ừ, kiếm sống dựa vào đàn bà thì lợi hại đến đâu. Ngay khi La Trinh nhẹ nhàng nhảy lên và bước lên địa phản bàn, từng vòng sáng xanh lục bắt đầu tụ tập lại. 1, 2, 9, 10, thậm chí vòng ở trung tâm nhất là vòng thứ 13 cũng biến thành màu xanh lục. Điều này cho thấy hắn có thể lựa chọn tất cả tín vật bỉ ngạn ở trên khay. Đám người chung quanh nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ, mà không chỉ bọn họ, ngay cả ba dương hồn màu tím kia cũng khá là kinh ngạc. Nếu người này đứng trên khay là Lăng Xương thì bọn họ sẽ cho rằng việc này rất đối bình thường, Vậy người sở hữu dây chuyền vu hồn chính là cháu gái của người trên núi Thái Ất kia. Nếu như nàng mà không thể gánh được tín vật bỉ ngạn ở thập tam trọng thiên thì đó mới là điều kỳ lạ. Thế nhưng tất cả không có danh tiếng kia cũng làm được như thế, cho nên ba dương hồn màu tím này liền lặng lẽ suy đoán lai lịch của hắn. La Trình cũng không kinh ngạc lắm với kết quả này. Khi dung hợp tâm thần chi nhãn thì hắn đã biết được yêu cầu của tín vật bỉ ngạn rồi. Người có thiên phạn vực trong thế giới mẹ không nhiều, mà thế giới trong cơ thể hắn thuộc về loại cực kỳ kiên cố. Nếu chỉ lấy tín vật bỉ ngạn trong thập tam trọng thiên đổ lại, thì chắc hẳn là có thể lấy tất. Đừng nói là thập tam trọng thiên, cho dù trọng thiên cao hơn nữa chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng lúc này hắn đã hiểu rõ dương hồn có thể vượt qua nhau ở thập tam trọng thiên nhưng không thể vượt giới. Vì thế mà tín vật bỉ ngạn ở giới khác sẽ không thể xuất hiện trong thần miếu ở giới này. Lăng Xương thấy địa phạn bàn tỏa sáng toàn bộ cuối cùng cũng yên tâm. Bản thân nàng vốn không biết tình trạng thế giới trong cơ thể La Trinh. Lúc này nàng cũng đi theo La Trinh lên địa phạn bàn. Khi một người bước vào địa phạn bàn thì người thứ hai không được phép đi lên. Nhưng vì người này là Lăng Xương cho nên dương hồn màu tím không cản. La Trinh bước qua những vòng sáng màu xanh lục này đi về phía trung tâm của địa phạn bàn. Vòng thứ 13 là vòng trung tâm của địa phạn bàn, đương nhiên cũng là vòng nhỏ nhất. Nơi này có ba tín vật bỉ ngạn đến từ tập tam trọng hư minh thiên. Một tảng đá đen xì, một chén rượu màu vàng kim và một bức tượng điêu khắc nho nhỏ. Lăng Xương đứng bên cạnh La Trinh lặng lẽ quan sát ba tín vật bỉ ngạn này, rồi chợt hỏi, người có thể giới thiệu một chút về ba tín vật bỉ ngạn này không? Đương nhiên những người khác sẽ không có đãi ngộ này, mỗi người sẽ phải dựa vào khả năng quan sát của mình để lựa chọn tín vật bỉ ngạn thích hợp cho bản thân. Đối mặt với yêu cầu của Lăng Xương, dương hồn màu tím liền đáp, tảng đá màu đen tên là U Vụ Thạch, lấy được từ Hắc Vụ ở thập tam trọng thiên. Sức mạnh bỉ ngạn ẩn chứa trong nó là 300 thần quân lực, nó có thể luyện hóa xương đen trong đó để tạo ra hàng ngàn tầng khí độc. Tầng khí độc này có thể bao phủ cả linh hồn lẫn thế giới trong cơ thể, đây được xem như một loại tín vật phụ trợ hữu dụng. So với những tín vật ở tầng dưới thì 300 thần quân lực cực kỳ khủng bố rồi, nhưng nếu ở thập tam trọng thiên thì nó lại khá tầm thường, e rằng năng lực lợi hại nhất của nó chỉ là khí độc mà thôi. La Trinh đột nhiên hỏi, dùng chân ý kiếm vận vĩnh hằng có thể dung hợp tảng đá này không? Những tín vật mà chúng ta tìm kiếm cho thần miếu đều có thể dung hợp với chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Dương hồn màu tím tự hào đáp, sau đó hắn lại nói tiếp, chén rượu màu vàng kim này là do một tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm, sức mạnh bỉ ngạn tích chứa trong nó là 100 thần quân lực. Chén rượu loại giáng lâm, La Trinh nhìn chén rượu màu vàng kim với vẻ mặt hoang mang, sau khi nó giáng lâm thì có thể sản xuất ra một loại rượu cực ngon, loại rượu này có thể khiến tất cả mọi người đều say. Dương hồn màu tím nói, quất đờ hợi. Nghe được năng lực này, Gia Trinh và Lăng Xương chỉ biết câm nín. Tín vật bỉ ngạn vô cùng kỳ quặc. Một số chủng tộc trong quá khứ có nhiều loại hình văn hóa khác nhau, nên tín vật bỉ ngạn như thế này tồn tại cũng là điều bình thường. Chủ thần của thiên cung chúng ta còn dung hợp tín vật bỉ ngạn có thể sản xuất ra hương liệu đặc biệt nữa kìa. Nhưng ta chỉ nghe nói thôi, chứ không có tư cách nếm thử. Dương hồn màu tím cười nói. Khi nhắc tới vị chủ thần này, Lăng Xương cũng khẽ cười. Người ta nói tới chủ thần Vũ Mặc đấy à? Đồ ăn mà hắn làm đương nhiên cực ngon rồi, chậc chậc. Không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều theo đuổi sức mạnh đâu. Cuối cùng là bức tượng nhỏ này, nó lấy được từ cổ đằng thần miếu có tên là Lực Thần Đồ Đằng. Nghe tên thì cũng có thể hiểu được, nó là một loại tín vật bỉ ngạn ở loại cường hóa. Lực Thần Đồ Đằng này không có năng lực gì khác, sức mạnh bỉ ngạn tích chứa trong nó là 1200 thần quân lực, vượt xa các tín vật bỉ ngạn khác trong thập tam trọng thiên. Dương hồ màu tím tiếp tục giới thiệu, 1200 thần quân lực. Ánh mắt La Trinh lóe lên vẻ chấn kinh. Lúc ấy khi bị mấy nữ yêu thần xào đuổi giết trong Bích Vân Thành, La Trinh đã được chứng kiến một đoàn toàn lực của họ cũng phải đạt tới khoảng 1000 thần quân lực. Mặc dù tín vật bỉ ngạn loại cường hóa này không có năng lực gì khác, nhưng sức mạnh bỉ ngạn tích chứa trong nó lại vượt xa các loại khác rồi. Dương hồn màu tím thấy La Trinh hơi động lòng bèn nói tiếp, ta không đề nghị ngươi chọn loại tín vật bỉ ngạn này. Vì sao? La Trinh tò mò hỏi. Nếu lúc ở Bích Vân Thành La Trinh dung hợp với tín vật bỉ ngạn này, lại kết hợp với khô kiệt chi lực, giúp cho sức mạnh bỉ ngạn tăng vọt lên gấp 5 lần, vậy chẳng phải sức mạnh quán sẽ đạt tới 6000 thần quân lực hay sao? E rằng sức mạnh bần này sẽ khiến cho hình chiếu huyễn diệt của phượng nữ bị xé tan ra. Cho dù ngươi có thể dung nạp được loại tín vật này, nhưng không phải là người bình thường nào cũng đón nhận được hơn ngàn thần quân lực đâu, từ khi ngươi đã trải qua hồn nguyên tái tạo mới có thể phát huy hết được uy lực của món tín vật này. Dương hồn màu tím đáp, Ngay đến ba người bọn họ đây mặc dù sắp vượt qua sắc giới trong bỉ ngạn, nhưng cũng sẽ không lựa chọn cái loại tín vật bỉ ngạn cường hóa đến không hợp lẽ thường này. Loại tín vật bỉ ngạn như thế còn chưa phát huy được sức mạnh, thì thế giới trong cơ thể và thân xác mình đã hỏng trước rồi. Hồn nguyên tái tạo, đây là lần đầu tiên La Trinh được nghe tới định nghĩa này. Ngưỡng cửa đầu tiên của bỉ ngạn cảnh cũng là ngưỡng cửa đầu tiên của thế giới trong cơ thể và thân thể. Lăng Dương ở bên cạnh bổ sung, cũng có thể xưng là hồn nguyên cảnh đi. Sau khi tiến vào bỉ ngạn thì khả năng gặp phải giới hạn không cao lắm. La Trinh đã hấp thu rất nhiều kết tinh linh hồn nên có thể bay thẳng lên tứ trọng thiên. Trên thực tế thì năng lực hiện tại của hắn có thể giúp hắn tiến tới lục trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Nhưng sau thập tam trọng thiên thì khó ra khỏi sắc giới hơn. Cực hạn về thân thể và bỉ ngạn có sự giống nhau tới mức đáng kinh ngạc. Tín vật bỉ ngạn mạnh nhất của thập tam trọng thiên cũng chỉ có khoảng 1.000 thần quân lực. Muốn thân thể và thế giới trong cơ thể chịu được sức mạnh bậc này thì cần phải tiến hành hồn nguyên tái tạo. Nếu hồn nguyên tái tạo được hoàn thành thì sau này dương hồn vượt qua sắc giới mới được xem là bước vào hồn nguyên cảnh. Nếu không đạt được hồn nguyên cảnh thì không có tư cách lựa chọn lực thần đồ đằng sau. Vậy chẳng phải là trong sắc giới thập tam trọng thiên không ai có thể chọn tín vật bỉ ngạn như thế? La Trinh lại hỏi. Một số dị tộc có thân thể cực kỳ mạnh mẽ vẫn có thể dung hợp nó. Ngay cả thiên cung chúng ta cũng có một số người thiên phú dị bẩm hiếm thấy. Thân thể của bọn họ trời sinh đã mạnh hơn so với người thường, nên mới có thể phát huy được 8-9 phần uy lực của nó. Dương hồn màu tím nói, trong tiềm thức của hắn ta đã loại bỏ La Trinh ra khỏi danh sách những người kia. Dù thực lực có người dung hợp được lực thần đồ đằng thì cũng không phải là kẻ vừa bước vào tứ trọng thiên như La Trinh. Chúng ta đi xem các tín vật bỉ ngạn khác đi, La Trinh cũng nói. Ở trong thập nhị trọng thiên cũng có tới 6 tín vật bỉ ngạn thì chắc cũng là sẽ có tìm được một món thích hợp thôi. Ai ngờ La Trinh lại hạ quyết tâm nói, ta lựa chọn lực thần đồ đằng. Bây giờ hắn đã có tâm thần chi nhãn, mà tâm thần chi nhãn thì dùng chân ý nhất niệm thiện ác để dung nạp. Với chân ý đạo pháp tự nhiên và chân ý kiếm vận vĩnh hằng, hắn có thể dung hợp thêm 2 món tín vật bỉ ngạn nữa. Trong đó thì một món mà hắn lựa chọn là loại cường hóa, có thể giúp hắn tăng cường sức mạnh của bản thân trên diện rộng. La Trinh không biết hồn nguyên tái tạo mà bọn họ nói khiến thân thể mạnh tới đâu, nhưng với thân thể trâu bò hiện giờ của hắn lại thêm phong thạch gia cố thì chắc muốn phát huy được một nửa uy lực cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Sau này từ từ tăng cường thân thể sẽ phát huy tiếp. Nghe thấy giọng điệu đầy khẳng định của La Trinh, Lăng Xương và Dương Hồn màu tím đều hơi sững sờ. Loại cường hóa này đúng là có thể cho người sức mạnh hùng mạnh, nhưng sức mạnh cũng không phải là toàn bộ đâu, Lăng Xương khuyên. Ta biết chứ, La Trinh gật đầu. Vậy người vẫn muốn lựa chọn tín vật bỉ ngạn đó sao? Dương hồn màu tím kia hỏi lại. Trên thực tế dương hồn màu tím căn bản không quan tâm La Trinh lựa chọn cái nào, hắn hoàn toàn làm là vì lấy lỏng Lăng Xương mà thôi. Chắc chắn rồi, vừa nói La Trinh vừa nhặt lực thần đồ đằng trên địa bàn phản bản lên. Lăng Xương đại khái cũng biết tính cách của La Trinh, chuyện hắn đã quyết định thì người ngoài có khuyên mấy cũng chẳng ích gì, chỉ có thể để mặc hắn lựa chọn. Hơn nữa cái loại cường hóa này cũng coi như lựa chọn chủ yếu trong thế giới mẹ, không hề yếu chút nào. Người đã chọn xong, vậy đến lượt ta. Lăng Xương khẽ mỉm cười cúi đầu, tìm tín vật bỉ ngạn nào đó trên địa phản bàn. Thật ra thì nàng sớm đã nhìn trúng một món tín vật bỉ ngạn, chính là song sinh hoa, ở vòng tròn thứ 12 bên phải. Sức mạnh bỉ ngạn tích chứa trong nó chỉ đạt tới 150 thần quân lực, nhưng song sinh hoa này lại là tín vật bỉ ngạn thuộc loại phụ trợ, có được năng lực đặc thù, có thể sao chép ra một bản thể y hệt mình từ đầu tới chân. Uy lực của Thái Ất Kiếm Quyết mà nàng tu luyện vốn đã rất mạnh rồi, hơn nữa trong Thái Ất Kiếm Quyết có một chiêu thần thông cần phải phối hợp với người khác để thi triển, nếu như phối hợp với bản thân mình tâm ý tương thông, nó sẽ mang đến uy lực càng cao hơn. Cũng chính vì vậy mà song sinh hoa là lựa chọn tốt nhất. Ta muốn nó. Lăng Xương đưa tay hái đóa hoa kia. Nàng cũng không hề thông qua khảo sát của địa phận bàn, nhưng Lăng Xương dám lấy đi tín vật bỉ ngạn ở tầng thứ 12 thì đương nhiên chắc chắn là dung nạp được, cho nên dương hồn màu tím cũng không có nói gì cả. Lăng Xương và La Trinh lấy được tín vật bỉ ngạn mà mừng ưng ý. Bước tiếp theo chính là hòa vào linh hồn, dung nạp nó vào cơ thể. Đúng lúc này bên ngoài ẩn môn bỗng nhiên có 2 người tiến vào, một trong số đó lúc trước vốn còn chờ đợi trong ẩn môn với mọi người, nhưng lúc Lăng Xương lấy chiếc di chuyển vu hồn kia ra thì gã chỉ quan sát vài lần sau đó lặng lẽ rời đi. Dương hồn sau lưng gã thì lại hiện lên ánh sáng tím mơ hồ, cũng nói rõ cho mọi người biết tu vi linh hồn của y đủ để leo lên thập tam trọng thiên. Lăng Xương và La Trinh vốn định rời đi nhưng hai người này đã chắn trước mặt bọn họ. Sương muội, cuối cùng muội cũng đến tứ trọng thiên rồi, Dương hồn màu tím nói. Lăng Xương nghe thấy giọng nói này, chân mày khẽ nhíu lại. Dù nàng không nói gì, nhưng đương nhiên dương hồn của nàng tỏa ra một cảm xúc chán ghét thấy rõ. Nếu muội đã đến tứ trọng thiên thì nên tới núi Thái Hạo thông báo cho Vi Ca chút chứ. Ta tìm được một tín vật bỉ ngạn cực kỳ lợi hại trong hư minh thiên, rất hợp với muội. Dương hồn màu tím lại nói. Không cần, Lăng Xương lạnh giọng nói. Ân tình này của núi Thái Hạo ta không nợ nổi. Dương hồn màu tím cười hì hì. Chỉ là tín vật bỉ ngạn sắc giới, sao có thể coi là ân huệ gì? Chẳng qua là thứ Vi Hạo Ca tặng cho sương muội thôi mà. Núi Thái Hạo các ngươi không phải luôn dùng ơn nghĩa năm xưa để uy hiếp bà ngoại ta hay sao? Hừ. Lăng Xương bỏ lại một câu rồi kéo La Trinh rời đi. Cuối cùng, dương hồn màu tím cũng chú ý tới sự tồn tại của La Trinh, liền đưa tay cản lại. Áp lực, uy áp linh hồn ào ào phóng ra. Những trận tranh chấp ở bỉ ngạn cảnh đều là về mặt linh hồn. Dương hồn màu tím này cũng đã đạt đến đỉnh cao trong sắc giới, mạnh hơn La Trinh nhiều. Áp lực kia vừa bộc phát ra, trong lòng La Trinh đột nhiên kinh sợ. Mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, nhưng sức mạnh của áp lực ấy quá mạnh, trực tiếp đè chặt La Trinh lên vách tường của thần miếu. Ngươi là ai cũng dám dắt tay sương muội của ta? Dương hồn màu tím tỏa ra khí thế hung ác, khi ý tức này kích động bên trong ẩn môn khiến những người khác cũng cảm thấy bị đè ép. Dương hồn của La Trinh bị chấn chặt lên vách tường không cách nào nhúc nhích. Tuy trong bị ngạn, La Trinh đã hấp thu kết tinh linh hồn tới 2 lần, nhưng tu vi linh hồn bây giờ của hắn ước chừng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào lục trọng thiên. Đối mặt với cả thập tam trọng thiên thì La Trinh chắc chắn không thể đối kháng lại. Dù vậy thì hắn vẫn vận chuyển sức mạnh linh hồn định dãy giụa thoát khỏi ra áp lực đó. Từ Hữu Vi, ngươi dừng tay lại cho ta. Lăng Xương thấy La Trinh bị đè lên vách tường thì nàng cũng kích động lạ thường. Từ Hữu Vi chỉ cười nói, sương muội, loại người không đáng nhắc tới này cũng đáng để muội xin tha cho hắn cửa, trực tiếp giết chết thì tốt hơn. Ba dương hồn màu tím trong ẩn môn nghe vậy sắc mặt cũng hơi đổi. Còn họ đã biết thân phận của kẻ đang gây chuyện trong ẩn môn, đó chính là thiếu sơn chủ của núi Thái Hạo, Từ Hữu Vi. Lai lực thân phận của y đều không kém so với Lăng Xương, còn họ 100 triệu lần không đắc tội nổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.